Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với series đội chuyên án đặc biệt của tác giả Đức Minh qua một câu chuyện mới có tựa đề là Vụ án 7 viên đá. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang chuẩn bị đóng laptop để đi ngủ thì có một tin nhắn Messenger được gửi đến khiến cho Đạt chú ý. Kể từ khi vụ án lột ra người được phá cho đến nay cũng đã gần một tháng. Đội đặc cảnh sau vụ đó cũng bị tổn thất vô cùng nặng nề. Lực lượng hiện tại đang rất mỏng. Bố Già và Sơn vẫn đang phải gấp rút tuyển thêm thành viên mới gia nhập. Họ đưa ra một mức lương rất cao, cả vài ngàn đô một tháng, đi cùng với nhiều quyền lợi đặc biệt. Nếu là đàn của ngày xưa thì chắc chắn cũng tham gia. Thế nhưng mà đáng tiếc đàn của bây giờ không còn muốn bị trói buộc gò bó nữa. Do cũng là chút quen biết, đàn cũng được nhờ và đi tìm thêm người về gia nhập của đội điều tra. Tất nhiên tiền thù lao tính trên đầu người sẽ vô cùng cao. Tìm được một người tài giỏi gia nhập, anh sẽ được hoa hồng 50 triệu. Người gia nhập không nhất thiết phải là cảnh sát. Điều kiện mở đó nghe có vẻ dễ, thế nhưng thực tại thì lại không hề dễ một chút nào. Chính vì thời gian này Đạt bận sấp mặt, ít khi dành để trích tin nhắn qua Facebook và Gmail. Tuy nhiên tin nhắn này khiến cho Đạt phải chú ý. Không rõ nội dung là gì, thế nhưng ngay khi vừa đọc xong Đạt đã trả lời: "Được, cho tôi cái địa chỉ, mai tôi sẽ tới để gặp anh." Tại quán cà phê Zoomin Garden bên Gò Vấp, người đàn ông tên Lâm ngồi thu lưu một góc bàn. Khuôn mặt của anh ta đang vô cùng thận trọng, trông như dè chừng một điều gì đó. Vừa tới nơi Đạt rút máy ra gọi. Lâm nghe máy càng anh nhanh chóng nhận ra Ngao. Đạt đi tới ngồi xuống đối diện. "Xin chào, tôi là Đạt." "Vâng, tôi là Lâm. Tôi biết tới anh qua một vài nguồn thông tin. Chính vì vậy tôi đã liên hệ với anh ngay." Đạt gọi một ly cà phê sữa đá, nó liền nói: "Về việc đêm qua anh đã nói cho tôi, bây giờ hãy kể lại chi tiết." Lâm khẽ gật đầu, anh ta bắt đầu thuật lại câu chuyện kinh dị mà anh ta đã trải qua. Lúc này đã là gần 12 giờ đêm, phía trên cao ánh trăng sáng vằng vặc như một tấm lụa bạc mờ ảo khổng lồ phủ xuống nhân gian. Lâm đi bộ một mình dưới cái thứ ánh sáng thiên nhiên ấy, đang dạo bước tiến về phía ngôi làng. Gần 2 năm đi làm trên Sài Gòn, lần về thăm quê này ngoài việc thăm gia đình, Lâm cũng cần một số chuyện cá nhân cần giải quyết. Nhìn quanh quẩn thấy cả 2 năm rồi mà chỗ này cũng không thay đổi gì nhiều. Và những ngày đặc biệt như là ngày rằm thì bao giờ trăng cũng sáng nhất trong cả năm. Bởi vậy cho nên dù màn đêm có tối đen như mực thì cũng chẳng vấn đề gì khi trăng như một ngọn đèn khổng lồ treo trên đỉnh đầu. Lâm lẩm bẩm: "Đi như này đúng là chả cần phải mang theo đèn pin. Tuy nhiên ánh trăng đúng là sáng thật, nhưng mà cái thứ ánh sáng của nó cứ kiểu mờ ảo rợn rợn một cách khó tả. Nhất là ở những nơi vắng vẻ, nhất là đúng là cái tháng cô hồn như vậy chứ." Tiết trời se lạnh cuối thu đầu đông khiến cho Lâm nhớ đến bài Ngắt Thu Cuối và bài Phố Không Mùa. Chốc chốc lại như một cơn gió nhẹ lùa tán qua cây ven đường, mang theo một cái hơi lạnh của đầu mùa. Lâm suýt xoa đưa hai tay vào trong hai túi áo phao. Nhìn chung quanh một lượt, cây cối chung quanh như có phần ảm đạm hiu quạnh. Nó thở dài và nghĩ rằng giá như trong cái tiết trời này có một cô gái nào đó bầu bạn, nắm lấy tay nhau đi trong đêm thì lãng mạn biết mấy. Xa xa dưới ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn tích điện treo lơ lửng gần cái hàng rào bằng tre nứa đưa ra phía mặt đường, Lâm thấy có một vài người đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả. Nhìn cứ tưởng ai hóa ra là mấy lão đi xoa ếch đêm. Cái quán ăn đêm này nhìn thì có vẻ cũng bình thường thôi, nhưng nó lại là chỗ duy nhất và có thể tụ tập ăn uống khi đêm về. Mặc dù đồ ăn mà theo Lâm nhận xét là cũng tạm được, không phải là xuất sắc. Tuy nhiên có một điều khiến người ta để ý, đó là chỗ này nằm lọt thỏm giữa màn đêm u tịch. Bóng tối như muốn nuốt chửng lấy nó, mà có lẽ ánh sáng của bóng đèn kia thực sự mỏng manh. Điều đó làm cho cái quán này nhìn cứ rợn rợn khó tả. Nói đi thì cũng phải nói lại, người ở chỗ này cũng không phải là đông, số lượng hộ gia đình cũng ít, mỗi căn nhà cách nhau cả mấy chục mét đất, y như nông thôn ngày xưa ấy. Đường đất thì nhỏ hẹp gồ ghề với ổ voi ổ gà đầy ra. Đã có lần Lâm hỏi sao không dùng phương thức thắp sáng khác cho đỡ vất vả hơn, thì ông chủ quán già nói là mấy cái đèn kia không đủ, thành ra lại nhìn cái quán bé tí cứ tối tăm, chả có chút sinh khí nào cả. Với cái đèn tích điện này thì do một lần có người quen rủ đi lên mạn Lạng Sơn chơi, thế nó người ta khen dùng tốt cho nên ông ta mua về. Nói chung là mua đồ Trung Quốc mạn biên giới thì cũng không trông chờ gì nhiều. Lâm tiến lại chiếc bàn gỗ ọp ẹp, thì ra bóng người lúc nãy mà nó thấy là của lão Thế Chột, một nhân vật vô cùng quen thuộc trong chuyện đi đêm về hôm ở cái xóm này. Còn ông ta đi đâu làm gì thì không ai biết. Ông này năm nay tầm 45-46 tuổi. Nhà ông ta cách nhà của Lâm đâu đó 3-4 mảnh vườn gì đó. Còn người ngồi bên cạnh ông ta là Thành, lớn hơn Lâm vài tuổi. Lâm lên tiếng trước chào. Ông Thế ngước lên thấy như vậy thì cười nói: "Ồ, là Cao Thanh Lâm đấy hả? Mày về khi nào mà không nghe cho chú biết vậy? Ngồi xuống đi. Hôm nọ ta có qua gặp ông bà già mày đấy. Hai anh em muốn chả nói chuyện đàm đạo. Là có nói là dăm bữa nữa mày từ thành phố về chơi. Thế nhưng mà tại sao đi đêm về hôm như vậy?" Lâm ngồi xuống, nó đặt cái ba lô xuống bên cạnh, rồi nói với giọng rất chi là từ tốn: "Dạ, cháu mới về cách đây lúc chiều thôi. Tại cháu thấy thèm mấy cái món ăn đêm của ông già nấu quá, thành thử ra đây tính làm bát phở bò. Tiện thì thăm ông một thế, một công đôi việc. Dù sao lâu rồi cũng chưa có ghé. Chiều vừa xuống xe rẽ qua nhà là đứa bạn xong, xong việc bên đó thì bây giờ mới về được." Lâm Đức nhìn ông già khẽ gật đầu. Một lúc lâu sau ông ta mang ra một bát phở bò nóng để hành mà hỏi: "Cô Lâm sang tới năm nay rồi sao? Vẫn tốt chứ hả? Lâu lắm không thấy về quê." "Dạ con vẫn vậy ông ạ, có gầy đi tí thôi." Ông ta ậm ừ nhuần miệng cười rồi lặng lẽ quay đi. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, rất kiệm lời, nhưng lại là người rất tốt bụng, theo đánh giá của tất cả những người ở đây. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà nét mặt của ông lúc nào cũng kiểu đang chất chứa một nỗi buồn u uẩn lắm. Ông Thế Chột rút trong túi ra một bao Thăng Long, xiết một hơi thật dài nhẹ nhàng và ra một đàn khói, thể hiện kỹ thuật vếp trích của mình. Lâm chú ý quan sát, cái vòng tròn khói đó quyện vào thứ ánh sáng vàng mờ ảo của chiếc đèn tích điện cũ, xuyên qua bóng tối trên con đường toàn đất đá. Không cảnh dường như chậm lại, không khác gì hiệu ứng slow motion, rất chi là chill. Anh Thành hớp một ngụm trà vỗ vai của Lâm: "Lâm này, anh nghe người ta nói phong phanh là mày có thể nhìn thấy những hồn ma phải không? Kiểu như là dạng có năng lực tâm linh ngoại cảm gì đó, còn mắt âm dương nữa, như mấy bộ phim Trung Quốc đấy." Nói xong thì lão ta lại tặc lưỡi: "Thế nhưng mà anh lại không tin. Anh muốn nghe chính xác mày nhận điều ấy sao hả? Lời đồn có đúng không? Hay là tin hạ họ bốc phét?" Lâm cao mày, nó còn chưa kịp nói gì đã nghe một tiếng động lớn vang lên. Tất là tiếng rơi vỡ chén bát. Tiếng động lớn khiến cả ba người giật mình. Ông thấy chột ngơ ngác: "Ờ cái gì đấy?" Thì ra ông già không cẩn thận làm rơi cái bát đang cầm trên tay. Vẻ mặt của ông ta hình như có một điều gì rất khác lạ. Lâm thấy vậy, ở bên cạnh anh Thành lại hỏi: "Sao, trả lời đi chứ chú em." Lâm bối rối, nó đưa khuôn mặt giả chân quay sang cười sượng: "Miệng thế gian như là miệng sông miệng biển, có phải là như miệng chung miệng vại đâu mà bịt được. Anh tin họ thì bán nhà ra đê mà ở." Nghe Lâm lấp liếm như vậy, Thành trợn trừng mắt nhìn nó. Lâm nhanh miệng đánh trống lảng sang chuyện khác, nó liền hỏi: "Chú Thế, giờ này chú có còn đi xoay đêm không? Con thấy mấy lão ở làng bên cũng bỏ dần rồi." "Ôi sao ăn thua gì cái nghề đấy. Chú mày làm vì đam mê thôi, để nhớ lại cái thời trai tráng. Bây giờ bọn nó bỏ quên đi biệt xứ cả rồi. Với lại chú mình có cái gì kiếm ra được nhiều tiền đâu. Hoang vu bỏ bố ra, mấy chục năm chẳng thay đổi được gì cả. Cái hồi mà ta dắt díu cả nhà lên biên giới buôn bán á, đến giờ về đây rồi vẫn vậy. Với lại đi đêm hôm nhiều là cũng không có gì hay ho cả. Không nghe câu là đi đêm lắm có người gặp ma à?" Vừa dứt lời lại có gió từ đâu thổi đến, khiến cho cả ba người khẽ rùng mình. Lâm gật gù im lặng, nó cầm đôi đũa gắp phở lên cho vào miệng. Phở ở quê nghèo nước dùng tuy không thể được bằng phở trên thành phố, có cái gì đó rất khác so với những tô phở mà Đạt đã ăn. Cái vị rất là thân thương. Ông Thế Chuẩn lúc này nói tiếp. À mà nhắc đến ma quỷ đó, sẵn tiện là để chú kể cho chúng mày nghe một câu chuyện rất đáng sợ về những hồn ma chết oan vô cùng kinh dị mà đích thân chú đã trải nghiệm. Nói chung là ám ảnh lắm, có lẽ cả đời này chú chả quên được đâu. Lâm và Thành nghe vậy thì khoái lắm, gì chứ riêng mấy câu chuyện mà ông chú này kể chưa bao giờ hết hót, mà cũng không hiểu sao lão ta kiếm đâu ra lắm chuyện ma như vậy. Nhiều chuyện lão ta nói là do chính lão tự trải nghiệm, tuy nhiên tính xác thực thì không biết là bao nhiêu phần trăm. Ông Thế Chuẩn bắt đầu kể. Năm đó là đầu mùa mưa, khi ông Thế còn trẻ cho nên vẫn còn khỏe. Khi mưa xuống tối đến, ông lại cùng các thanh niên trai trắng trong xóm kéo nhau đốt đuốc đi xoay ếch ở ngoài đầm. Đêm đó sau khi bà dì dỗ mấy đứa bé ngủ, ông lại xách cái gọng tre đốt bó đuốc rồi lách qua vách lá bên hông nhà định đi xoay ếch, thì dì thế là bèn ngăn lại hỏi: Ủa anh đi đâu hướng đấy? Ông liền đáp: Cái cô này hỏi ngáo vậy, đi xoay ếch chứ đi đâu. Thường ngày anh đi với đám thanh niên qua mấy mẫu ruộng cơ mà, còn đây là hướng ra bờ sông, anh ra đó làm gì? Bên kia bọn nó kéo đi đông lắm, tôi đổi hướng qua bên khu đất này xem có thu hoạch được gì không, trên lúc nhà lúc nhúc người xem một chỗ kiếm chắc được cái gì. Ơ nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Có gì thì cô nói nhanh đi, tôi còn đi, khuya lắm rồi đấy. Cô vợ lúc này nói: Tôi nghe người ta đồn là con sông sâu nhà đấy, ban đêm hay cây mấy có cái thứ gì gây gớm lắm, kiểu như là ma quỷ ấy. Ông Thế nghe vậy thì kinh ngạc nói: Cô suốt ngày đi nghe mấy cái chuyện tào lao, để mấy cái mụ hàng xóm nó thao túng tâm lý bực cả mình. Thôi tôi đi đây. Lặng lẽ bước đi trong đêm, lội bị bõm tiến ra sau nhà. Thời đó chung quanh toàn rừng rú không, chứ đâu phải như bây giờ. Lúc đó trong đầu của ông Thế không hề nghĩ đến chuyện ma quỷ gì cả. Xung quanh thì bóng đêm bao trùm, chỉ nghe được tiếng ếch nhái râm ran gần xa và tiếng nổ lách tách của bó đuốc. Thỉnh thoảng tàn lửa rơi xuống mặt nước tạo nên những âm thanh nho nhỏ. Ông lội băng qua cánh rừng đến con sông rồi hì hụi đẩy chiếc xuồng ra, cắm bó đuốc lên mạn xuồng rồi bơi đi thật chậm. Viền hai bên bờ sông chỉ thấy toàn dừa nước xen lẫn mấy thân cây cao to, dây leo phủ đầy. Sở dĩ cô vợ nói như vậy là vì trước đây trên đoạn sông này xảy ra một vụ án mạng rất hãi hùng và vô cùng thương tâm. Chuyện là có gia đình kia vào một buổi đêm bị đám cướp nó mò vào nhà. Chúng dã man vô cùng, chém đầu cả nhà rồi quăng luôn thi thể xuống sông. Tất cả tổng cộng là 4 mạng người. Không biết vì lý do gì, nhưng nghe thiên hạ đồn là do họ cất giấu một số vàng lớn cho nên bị đám cướp hỏi thăm. Khi ấy ở vùng này loạn lạc lắm, xác của họ được chôn ngay bên cạnh nhà. Nhưng mà trải qua một thời gian dài mưa lũ triền miên, đến nay không còn thấy dấu tích của chỗ chôn cất đâu nữa. Dân ở đây họ kể với nhau là vào ban đêm thường thấy có 4 bóng người không đầu đứng cạnh bờ sông. Rồi còn có người nói rằng đôi khi họ lại thấy bóng người bay qua bay lại trên không trung, nhìn rất là kinh dị. Nhưng ông Thế lại chưa bao giờ tin vào mấy lời đồn nhảm nhí vấy. Ông này nổi tiếng là gan lì cấp tía, trời không sợ, đất không sợ, chứ nói gì là ma quỷ. Sắp tới đây ông còn có dự định đưa vợ con lên biên giới buôn bán, dăm 3 cái loại con ma con quỷ gặp được ông tương cho vững mồm. Lúc ấy ông nghĩ vậy cho nên đông dung di chuyển. Tiếng ếch nhái cũng lặng đi, nhường chỗ cho tiếng con chim gì kêu văng vẳng lúc xa lúc gần. Bơi được một đoạn thì ngọn đuốc bỗng vụt tắt. Ông kinh ngạc nghĩ trong đầu là quái lạ, có tí gió nào đâu mà đuốc lại tắt được, đúng là vô lý. Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ mà ông đâu biết bản thân chuẩn bị gặp một chuyện vô cùng ghê sợ. Khi ngẩng đầu lên nhìn chung quanh thì cảnh vật mờ ảo hơn lúc còn ánh lửa. Vậy nên ông vội vàng châm lửa mà thắp lại đuốc. Chung quanh khi đó im ắng vô cùng. Ông Thế vẫn khua mái chèo đi tiếp, nước róc rách chảy ra bên mạn xuồng. Ánh đuốc tàn sáng rừng trong màn đêm, nhìn lập lòe như là đống lửa ma chơi. Bỗng có tiếng động vang lên lõm bõm. Ông Thế gượng người lại khi nghe có âm thanh vang lên giữa đêm khuya, giống như kiểu có người đang bơi lội trên sông vậy. Tay của ông chú nắm chặt cán chèo, căng mắt nhìn về phía có âm thanh phát ra, miệng lẩm bẩm: quái lạ, giờ này còn có đứa nào bơi vậy chứ bị mớ ngẩn à. Ở xa xa gần đám bụi rậm, hình như có thứ gì đó đang quấy đạp, nức động rất mạnh. Trong khoảng tối, ông không thể trông rõ được thứ gì ngoài một màu đen đặc. Ánh trăng trên cao cũng vô cùng hạn chế. Ông thế lúc này lại thầm nghĩ: chết mẹ, chẳng lẽ là bọn trộm gà chó mèo ư? Có thể lắm chứ. Ông liền chụp lấy cái liềm đoạt mệnh, rồi khôi trèo chậm rãi đến gần. Khi còn cách đó khoảng vài mét, cũng là lúc đám mây đen che khuất ánh trăng trôi đi. Ánh sáng yếu ớt soi xuống mặt sông để lộ ra trước mặt của ông là một cảnh tượng kinh dị, khiến ông suýt nữa thì vãi cả ra quần. Một khuôn mặt trắng bệch nhớp nháp đang nhe răng cười kinh dị. Thân hình của nó thâm tím teo tóp như con nhái, còn trên cổ thì có một vết cắt, cứ khép vào hở ra cái miệng, trông rất ghê sợ. Ông chú giật mình há hốc mồm kinh hãi, đánh rơi luôn cái liềm trên tay. Tí nữa thì không giữ được bình tĩnh mà ngã xuống nước. Cái thứ kinh dị kia, đôi mắt của nó trông ma quái vô cùng, đảo qua đảo lại thao láo như hai hòn bi ve. Nó nhìn một cái làm trông nổi cả da gà da chó. Ông thế còn chưa kịp định thần thì bất thình lình nó phóng vọt lên bờ, chạy lại phía gốc cây có cành đá xung xuê, đưa ra giữa sông, leo thắt một cái lên luôn trên cành, rồi ngồi vắt vẻo như một con khỉ. Sau nó lại treo mình lủng đẳng rồi bò tới bò lui trên cành cây, cất tiếng cười khanh khách. Điều đó khiến cho lũ chim đậu trên cành cây bay đi tán loạn. Đến lúc này ông Thế mới không còn dám nhìn lên nữa, đứng hình mất 10 giây. Ông rất lâu thì mới định thần lại được. Hai cánh tay của ông run lên bần bật như người sốt rét. Mà không, phải nói là toàn bộ cơ thể của ông mới đúng, và cứng đờ như là pho tượng. Ông cố trấn tĩnh rằng có thể chỉ là con khỉ mà thôi, rồi gắng sức đưa tay trèo thật nhanh. Nhưng mà không hiểu sao chiếc xuồng chỉ nhích đi từng chút một. Điều kinh dị hơn là ông vừa đi đến ngang cành cây thì bỗng nhiên một cái đầu người rơi xuống, vẫn ánh mắt sắc lẹm ma mị, vẫn giọng cười khinh khách đáng sợ. Cái đầu nảy lên đành đạch như quả bóng cao su, rồi rơi tõm xuống sông. Ông Thế không thể kiềm chế được hơn nữa, liền vung mái chèo quay ngược xuồng, dùng hết sức bình sinh mà bơi thật nhanh về phía nhà. Ông không dám ngoái đầu lại nhìn, thậm chí là không dám phát ra tiếng động, và dường như đúng quần của ông ướt từ bao giờ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Khi ông quay xuồng bỏ chạy thì nghe đằng sau có cái gì đó rơi từ trên cao. Một tiếng động lớn vang lên, làm cho dự cảm có chuyện sắp xảy đến. Quả thật là như vậy. Phía sau bất ngờ phát ra âm thanh quẫy đạp rất mạnh, báo hiệu rằng có con gì đó đang bơi rất nhanh tiến về phía ông. Sóng gợn lan tỏa ra hai bên bờ nước. Khỏi phải nói, ông Thế sợ xanh cả mặt, cắm đầu cắm cổ mà trèo xuồng. Đột nhiên dưới đáy có một tiếng va đập, bất thình lình một cánh tay xương sầu thò từ dưới nước lên, bám chặt vào mạng xuồng ngay sát chân của ông. Ông Thế hoảng quá rú lên kinh hãi, vớ ngay con dao mà chặt liên hồi, rồi phóng luôn xuống sông và bơi thẳng vào bờ, vứt lại cái xuồng nằm trơ trọi. Ông Thế vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Mấy bụi cây dại bị đạp lên gãy rạp, gai đâm vào khiến bàn chân của ông rớm máu. Sau khi chạy thẳng một mạch về nhà, ông lao luôn vào bên trong đóng sập cánh cửa lại, rồi ngã lăn luôn ra đất mà thoi thóp thở dốc như người sắp chết, mặt mày tái mét. Cô vợ bấy giờ mới hoảng hốt cuống cuồng khóc nức nở vì tưởng rằng chồng bị rắn cắn. Gì chứ rắn độc là một thứ mà người ta đi đêm vô cùng dè chừng. Bị đớp cho một phát thôi là chạy về tới nhà, cũng là lúc thăng thiên luôn. Ông Thế chạy về đến đây có khi độc ngấm vào trong máu, rồi cứu chữa gì nữa cho mất công, thả đi đóng quan tài là vừa. Tuy nhiên nằm sụi lơ trên mặt đất khoảng gần 10 phút, ông Thế mệt mỏi ngồi dậy, chậm rãi đi ra phía khe cửa mà đưa mắt quan sát bên ngoài. Biết chắc không có gì, ông mới mò vào trong giường nằm chùm chăn kín mít như là cầy sấy. Và gặng hỏi gì không đáp, một lúc sau thì cũng niệm đi. Sáng hôm sau ông mới lấy lại được tinh thần, bèn kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Mặt cô vợ lúc này tái mét đi không còn giọt máu, vội vàng mời thầy thuốc về bốc vài thang, rồi mời cả thầy cúng về giải hạn. Còn bản thân của ông thì do sợ quá, cộng thêm ngâm nước trong đêm, thành ra là ốm nằm liệt giường cả tuần lễ mới ngồi dậy được. Kể từ đó ông chú không bao giờ dám đi ngang qua con sông đó vào ban đêm. Nếu con địa sợi ếch thì cũng đi chung với nhiều người, có ai ngờ được con ma nó lại hãi hùng như vậy. Mà đến sau này ông mới nghe cô vợ kể lại rằng cái ông thầy mà bà mời về đêm ấy thực sự rất đỉnh cao. Ông ta tên là Phan Quân, mọi người hay gọi là thầy Quân hoặc là người phán xử. Lâm và Thành lúc này liền hỏi: Phan Quân nào nhỉ? Sao mà nghe tên lạ hoắc vậy? Thì là ông thầy Quân ở khúc sông bên làng kia. Mày về mày hỏi ông già mày đó, chắc là lão biết đấy. Ông thầy Quân này nổi tiếng lắm, tuy nhiên phong cách làm việc của ông ta có phần quái dị. Và của chú phải bỏ công đi sang đến tận làng bên thì mới mời ông ta về được. Hôm đó đích thân của lão ta một mình bơi xuống ra sông, còn dặn là không cho ai đi theo hoặc bén mảng đến gần nơi đó, vì nếu như có chuyện gì xảy ra ông ta không cứu nổi. Sau khoảng vài giờ thì ông ta quay về. Lúc này ông ta mới nói: chồng chỉ không biết do ngu bẩm sinh hay là do luyện tập mà lại dám mò ra khúc sông đó đúng tháng 7 cô hồn, lại còn là đêm trăng sáng nhất, âm khí thịnh nhất, trong khi cả vùng này đều biết chỗ đó có ma. May mà con quỷ đó nó chạy đuổi theo không kịp. Nó mà đuổi kịp thì giờ thanh niên kia cũng chỉ là cái xác rỗng. Từ giờ đó giao đấu tận 300 hiệp với nó mới lấy được vía của thanh niên kia về. Giờ lo tính dưỡng nghỉ ngơi, chưa có mò ra đó thêm lần nào nữa, không thì trời cứu. Nhớ đấy, giờ thì lão xin goodbye. Nghe đến đó anh Thành kinh ngạc. Vậy kể rằng Phan Quân đó cũng là pháp sư có năng lực chứ, giao đấu đến tận 300 hiệp cơ mà. Đương nhiên, ông Quân đó mà không bản lĩnh thì tao lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân từ lâu rồi. Mấy đứa mày sẽ chỉ còn được nghe kể về chú qua những câu chuyện thôi. Như chợt nhớ ra điều gì, anh Thành lúc này nói: nếu mà nói về ma quỷ, chắc cũng có một vài câu chuyện khá là hay, nếu chú và thằng Lâm có hứng cháu kể. Ông Thế vỗ tay tán thưởng. Tất nhiên là Lâm không phản đối. Ngồi đây đêm hôm như vậy, không nghe chuyện ma giải trí thì làm gì bây giờ? Dù sao bây giờ về nhà cũng chẳng ngủ được. Anh Thành hào hứng chuẩn bị trình bày câu chuyện ma mà theo anh là vô cùng rùng rợn. Có lẽ mọi người không tin, nhưng mà chuyện này thực sự đã từng xảy ra, và chính cháu cũng là người khơi mào cho cái chuyện này. Vậy mà nó mới đau chứ. Và nói thật, cho đến bây giờ cháu luôn cảm thấy ân hận rất nhiều và căm thù cái thứ đó. Anh Thành đưa mắt nhìn Đạt và chú Thế, anh hỏi: không biết chú và thằng Đạt có biết lão Phú Lê không? Nghe xong lúc này liền đập tay xuống bàn rồi nói: biết chứ sao, ta còn lạ gì nó. Nó chính là chủ thầu cho cái dự án đào kinh mương của xã. Đợt đó nó huy động trai ở trong làng mình đi đào, có thuê mấy móc mẹ gì đâu, toàn dùng sức người, trả công thì rẻ mạt, toàn mấy cái thằng túng thiếu, cho nên đứa nào đứa nấy cũng kéo nhau đi. Ta đợt đó cũng nhìn cái thằng cha đó trả công, mở ra để đứng giám sát công việc, vì ta có kinh nghiệm mà. Nhưng mà lúc đó ta không rảnh, còn nhiều chuyện với lại mấy mối làm ăn ở trên huyện, cho nên là đi huyện suốt có nhà đâu. Nói xong ông Thế liếc nhìn anh Thành rồi hỏi: đừng có nói với tao là cái đợt mày cũng tham gia dự án. Vâng ạ, cháu có tham gia mà. Cái lũ thanh niên trong xóm đều đi, lại kiếm được tiền, cũng chả phải làm việc gì phạm pháp, tội gì không đi. Ồ, kể ra cũng đúng. Mà thôi, mày kể tiếp xem nào. Anh Thành là bắt đầu kể tiếp. Cháu nhớ đêm đó riêng cái đoạn mấy cái gò mối ấy là có cháu và ba thằng nữa phụ trách đào. Tính ra thì là bốn thằng đào một đoạn dài 10 mét, thì cũng không có gì là mệt nhọc lắm. Thế khoảng tầm khoảng độ là 6 giờ tối thì một thằng nói là về nhà có chút việc, lát sẽ quay lại. Hai thằng kia bảo là lấy xe trên chợ huyện mua tí đồ nhắm. 9 giờ đào xong anh em ngồi lai dai, chỉ còn có mình cháu ở lại mà đào tiếp. Đang cuốc xuống thì tự nhiên nước ở đâu phun lên một đống, mà không biết có phải nước ngầm đâu, nó đen xì thối như là nước thải vậy. Nghe tới đó cả ông Thế và Lâm ngạc nhiên. Cái làng này làm gì có hệ thống cống thải ngầm, làm sao có cái chuyện đào trúng được. Mà giả sử có đào trúng mạch nước ngầm thì sao lại có mùi thối, nghe thật là vô lý. Như đoán được suy nghĩ của hai người, anh Thành kể tiếp. Lúc đấy cháu cũng thấy kinh ngạc luôn, dưới đất sao lại có cái thứ nước bẩn thỉu vậy chứ. Còn đang loay hoay không biết xử lý như thế nào, nhìn thấy quần chả thấy ai ở gần. Đang tính quăng luôn cái cuốc xuống thì đợi ba thằng kia về nó báo bọn nó, thì tự nhiên nước nó ngừng đùn lên, tự động ngấm hết xuống đất. Lúc nó ngấm hết rồi, chỗ đó liền lộ ra một mảnh gỗ. Âu Thế và Lâm ngạc nhiên, sao lại có mảnh gỗ gì ở đây? Cháu lấy làm lạ lắm, mới dùng cuốc bới lên thì thấy rất nhiều mảnh gỗ vụn. Ban đầu nghĩ là không lẽ có ai đó chôn rừng tủ gì ở đây. Ai dè lưỡi cuốc đào trúng một thứ, nghe vang lên một tiếng cốp. Mà nói thật là cái lúc đó tí nữa cháu đái cả ra quần. Sao? Mày đào trúng cái gì mà đái cả ra quần? Anh Thành lúc này về sợ sệt rồi đáp. Là xương người, rất nhiều mảnh vụn xương người ở dưới đó. Còn có cả một cái hộp sọ trắng hiếu. Và lúc đó cháu nhận ra những miếng gỗ vụn kia chính là của một chiếc quan tài mục nát. Không, chính xác là một cái quách thì đúng hơn. Kiểu hộp gỗ để dựng thi thể của trẻ em vậy. Tuy nhiên xương sọ khá là to, không phải của trẻ em. Ngay tới đây cả hai người kia thắc mắc. Người lớn cơ thể to như vậy, làm sao lại nằm trong cái tiểu quách cho được? Không lẽ em... Bất giác họ nhìn nhau. Không lẽ xác của nạn nhân bị chặt ra làm nhiều khúc, rồi đem bỏ vào trong cái thùng rồi đem chôn? Như vậy là vụ án rồi. Thành cũng gật đầu đồng ý và lập luận như vậy. Lâm lúc này vội hỏi. Chú Thế cũng ở làng vào cái đợt đầu năm nay, đúng là cái dịp đào kênh vậy, chú có nghe tin gì không? Ông Thế ngẫm nghĩ một giây lát rồi bảo. Địa phận kênh tiếp giáp hai làng, tao ít khi mò ra đấy. Và lại cũng không hứng thú gì với ba cái dự án. Cộng thêm thời gian đó ở trên huyện, có nghe phong phanh là đào được xương cốt gì đó. Nhưng mà cái việc đào trúng mà khi xây dựng nó là chuyện thường mà, có cái gì đâu mà lạ. Cho nên là cũng không có để ý. Bây giờ mới biết hóa ra là do cái thằng Thành này nó đào. Thành gật đầu xác nhận. Vâng ạ, chính cháu là người đào trúng đấy. Anh Thành bắt đầu kể tiếp. Vừa thấy đống xương cốt thì cháu hãi lắm, ngã ngửa luôn ra đằng sau, toàn thân thì cứng đờ. Lần đầu tiên trong đời cháu thấy xương người thật, cộng thêm cái mùi thối bốc lên nồng nặc. Vậy là bao nhiêu thức ăn buổi trưa phun ra sạch. Không những vậy, ở nhát cuốc của cháu lúc đấy còn bổ trúng cái sọ, nó làm bể luôn một mảng lớn. Sau khoảng chục giây bị đứng hình, cháu vội bỏ lên trên bãi mà hét toáng lên cho mọi người nghe thấy. Tất cả chung quanh đều chạy lại xem. Và ngay trong buổi chiều tối hôm đó, công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Đúng như những gì dự đoán, cái xác bị phân ra thành nhiều mảnh rồi nhét vào cái quách gỗ tạm bợ. Nhìn sơ bộ đoán được rằng cái quách được chôn ở đó cũng cả năm. Mà nói mới nhớ, cái chỗ đó trước khi dự án được triển khai chỉ là một dải đất hoang vắng, ít ai qua lại. Điều đó cũng lý giải cho việc hung thủ có mang xác tới đó để phi tang. Và suốt từ lúc đó cho đến bây giờ vẫn chưa có thông tin gì về vụ án cả. Họ có khi công an họ cũng điều tra ra rồi, mà mình là dân đen nên không biết được thông tin. Nhưng mà mọi chuyện mới chỉ thực sự là bắt đầu. Kể từ sau cái hôm đào trúng cái hài cốt đó, cháu liên tục gặp ác mộng. Hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng cả. Cứ mơ thấy một bóng người phụ nữ hiện ra, rên rỉ đòi bóp cổ của cháu. Cháu cố chạy thì cô ta lại càng đuổi. Cho tới cái đêm hôm ấy, lúc đó là khoảng gần 12 giờ đêm, cháu qua bên nhà lão Lý phụ xây cái chuồng lợn. Có ở lại đó làm vài chén rượu, gần 12 giờ mới về. Lúc về tới nhà thấy cửa nẻo mở toang hoang cả, cháu mới giật mình tưởng có ăn trộm. Mà con Lan nó lại đang ngủ ở trong nhà. Trộm cướp đột nhập có khi chúng nó hiếp dâm, giết người diệt khẩu rồi vô vét thì chết. Nghĩ vậy cho nên cháu chạy vội vào bên trong. Thấy con vợ đang nằm nghỉ ở trên giường ấy đều đều, cái lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Xong cháu mới tiến lại lay lay của nó dậy rồi bảo. Lan này dậy mau đi, sao ngủ kiểu gì mà cửa nẻo mở toang hoang vậy, quên không đóng à? Lúc đấy vợ cháu nó mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, nhìn ra cửa với một vẻ mặt ngạc nhiên. Quái lạ, sao rõ ràng khi đi ngủ cài then chặt chẽ cả rồi, sao lại bung ra được cơ chứ? Nói xong thì nó đứng dậy đóng cửa nẻo rồi lao lên giường ngáy tiếp. Cháu lúc đó cũng mệt quá, mặc kệ người đang bẩn thỉu cũng lao lên giường để ngủ luôn. Tới khoảng 2 giờ đêm thì chợt tỉnh giấc vì đau bụng. Chắc do hồi tối làm bát tiết canh, lạnh bụng quá cho nên bây giờ bị hành. Cháu vội mò dậy chạy ra sau nhà, chui luôn vào trong hố xí mà ngồi. Còn đang giải quyết thì tự nhiên lại nghe có tiếng nước dội. Mà cái tiếng nước dội phát ra từ chỗ tắm rửa của gia đình mới kỳ lạ. Cái lúc đấy nghĩ là quái lạ, sao con vợ của mình đêm hôm lại mò đi tắm, 2 giờ sáng rồi cơ mà. Vừa nãy thôi còn thấy nó ngủ say như chết, không lẽ là có trộm. Thế có sự lạ, cháu vội vàng giải quyết nhanh rồi nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ tắm. Nơi phát ra tiếng động thì quả nhiên đúng là con Lan đang tắm. Nhìn cái lưng của nó không lẫn đi đâu được, cháu mới kinh ngạc thế quái nào lại đi tắm cái giờ này. Cháu tiến lại gần vỗ vai của nó rồi bảo, vừa mới đang ngủ sao bây giờ lại mò ra đây tắm? Đêm hôm không đun nước sôi, đi tắm nước lạnh thế này dễ cảm đấy. Nhanh đi còn vào trong nhà. Vừa dứt lời thì nó quay lại choàng tay ôm cháu chặt cứng. Thoáng ngạc nhiên cháu cũng ôm lấy nó. Tự nhiên tay của cháu mò lên đầu của nó thì lại thấy lõm xuống, giống như kiểu không có xương sọ vậy. Cháu hãi quá mới đẩy nó ra thì ôi thôi, hóa ra cái thứ mà cháu ôm không phải là con vợ, mà lại là một đứa con gái lạ hoắc. Mặt của nó trắng bệch như là xác chết, hai mắt đen tròn xoe nhìn như hai hòn bi ve. Cháu ú ớ không thét nổi, hai chân tay thì nhũn cả ra, vì nó chính là con ma đã đuổi giết cháu trong giấc mơ. Cháu chỉ kịp dồn sức hét lên một tiếng rồi đầu óc quay cuồng không biết trời đất gì nữa, lăn quay ra ngất lịm. Đến lúc chẳng tỉnh dậy thì thấy con Lan đã đang ở bên cạnh. Khuôn mặt của nó hiện rõ sự lo lắng hoảng hốt. Nó liền hỏi, anh bị làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt đi ra bể nước rồi hét lăn quay ra đó. Em đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, chạy ra thấy anh nằm sụi lơ rồi. Em lại tưởng anh bị đột quỵ chứ. Là em thật hả? Anh nói cái gì kỳ vậy? Không em thì ai mê sảng à? Lúc đấy cháu mới nghĩ lại cái chuyện xảy ra vừa nãy. Còn mà nữ đó đang giả dạng vợ cháu, nó rủ cháu tới toan giết hại, may mà vợ cháu ra kịp. Lâm lắng nghe câu chuyện của anh Thành kể, tuy là một câu chuyện do chính anh trải qua chỉ cách đây hơn nửa năm, thế nhưng Lâm cứ cảm thấy nó lấn cấn ở chỗ nào vậy. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho Lâm khẽ rùng mình. Nó đảo mắt ra hướng con đường dẫn sâu vào trong làng, thấp thoáng bóng ai đó ẩn hiện sau những bụi cỏ dại mọc tùm. Đã nhíu mày xem chừng hai năm trôi qua mảnh đất này vẫn vậy. Tiếp tục quay trở lại câu chuyện của anh Thành, anh Thành lại nói tiếp. Sau đó cháu biết mình đắc tội nặng, mới đành mời một ông thầy cúng về làm lễ, còn mang bản lễ ra tận chỗ thi công để cúng nữa luôn mà. Lâm và ông Thế Chột nghe xong thì hỏi, rồi sao, để xong con ma đó nó có tha cho không? Anh Thành liền đáp, cháu cũng không rõ, nhưng mà đúng từ hôm đó trở đi gia đình cháu không bị quấy nhiễu nữa. Tuy nhiên cháu cứ thấy sai sai ở đâu đó, giống như kiểu con ma đó nó chưa hề biến mất, nó chỉ đang ẩn nấp ở một chỗ nào đó thôi. Nghe xong ông Thế Chột và Lâm ngạc nhiên, anh Thành nói như vậy là sao, rốt cuộc là có chuyện như thế nào? Nhấp một ngụm cà phê nóng, Lâm im lặng trong giây lát, anh ta nhìn thẳng vào Đạt rồi nói tiếp. Anh Thành, anh ấy chết rồi. Đạt nhíu mày rồi hỏi, sao lại chết? Chẳng phải theo như là anh kể cậu ta đã thoát được sao? Lâm gật đầu tỏ vẻ sầu thảm rồi đáp, không hề. Con quỷ đó nó không phải là một vong linh bình thường, đứng sau nó là một kẻ tôi không rõ là ai, nhưng mà tôi biết chính hắn đã giết cả nhà anh Thành, bao gồm người vợ và bố mẹ của anh ấy. Đạt khẽ giật mình rồi hỏi, ý anh là từ sau cái hôm trừ tà đó, cả nhà của anh ta bị giết sạch? Lâm lúc này gật đầu nói tiếp, tuy cảnh sát tới khám nghiệm hiện trường và đưa ra kết luận là bị ngộ độc, nhưng mà tôi tin không phải như vậy. Đạt liền hỏi, dựa vào đâu, dựa vào yếu tố nào? Cái xác người phụ nữ bị phanh thây đó, theo suy đoán ban đầu là bị giết rồi đem ra khu đất chôn phi tang. Không ngờ một thời gian sau khu đất lại trong diện xây dựng, cho nên mọi chuyện đã vỡ lở. Chính anh Thành đó đào cây huyệt đó lên, sau đó thì không xảy ra chuyện gì khác ngoài việc anh ta gặp ma. Nhưng lúc đó tôi nghe anh ta kể rằng tôi cứ thấy lấn cấn ở một chỗ nào đó. Tôi biết lúc bị vong ám anh ta rất khủng hoảng. Tôi đã khai thác điều đó và phát hiện ra một sự thật. Thì ra cái hôm mà anh ta đào được bộ hài cốt, bên trong bụng của bộ hài cốt đó có những viên đá có màu sắc rất kỳ lạ, nhìn như là đá quý. Anh Thành sau vài giây lưỡng lự thì nhặt luôn mấy viên đá đó bỏ vào túi, sau đó la làng lên cho mọi người biết về cái xác. Anh ta đưa những viên đá cho tôi và ông Thế Chột xem. Anh ấy đã thú nhận mọi chuyện. Tôi và ông Thế Chột cũng bàng hoàng trước sự liều lĩnh này. Không ngờ anh ta lại dám lấy đồ của người chết. Cái vong chắc chắn sẽ quay lại và quật chết anh ta. Ban đầu anh ta nghĩ vong lại đừng bị đi rồi, vậy nên anh ta tính sẽ giữ lại mấy viên đá rồi đem đi bán. Ai ngờ mấy hôm sau cái vong không những không bị đuổi đi, mà còn hiện về dìm chết cô vợ khi mà cô ta đang đứng gần cái bể nước. Vì vậy tôi mới biết về mấy viên đá đó. Thế nhưng không ngờ chỉ sau đó 3 ngày, cả nhà anh ấy đã chết không còn một mạng. nhưng mà chắc chắn không phải do ma quỷ làm. Ma quỷ nào mà hạ độc thủ được chứ? Đạt nhìn Lâm, trên khuôn mặt của anh ta hiện rõ sự sợ hãi. Đạt liền hỏi, vậy lý do gì khiến cho anh sợ hãi như vậy? Lâm liếc nhìn Đạt, anh ta rút ra một cái bọc đặt lên trên bàn rồi nói, bởi vì anh Thành trước hôm chết, anh ta đã đưa lại cho tôi cái này. Lâm nói xong thì đẩy chiếc bọc giấy về phía của Đạt. Đạt cầm chiếc bọc lên và mở ra xem. Bỗng nó giật mình, bên trong bọc có đựng 4 viên đá mang 4 màu sắc khác nhau. Đạt lúc này kinh ngạc hỏi, trời đất ơi, đây là mấy viên đá đó hả? Lâm gật đầu, anh ta đáp, còn 3 viên nữa hiện ông thế chột đang giữ. Đạt lúc này vội hỏi, tại sao anh dám giữ những cái thứ này? Tại sao không giao nó cho bên công an? Lâm lúc này nói, công an đã kết luận là chết do ngộ độc, đừng hỏi mấy viên đá này tôi biết nói thế nào bây giờ chứ. Đạt chợt hiểu ra được điều gì đó, khả năng cao tính mạng của Lâm và ông thế chột kia đang bị đe dọa. Còn việc bị đe dọa bởi cái gì, có lẽ phải về quê Lâm một chuyến mới có thể biết được. Tại trụ sở của đặc cảnh, cầm mấy viên đá lên xem xét một hồi, bố già nói, đây là một loại đá đặc biệt xuất hiện ở những vùng địa chất trước đây rất lâu, do có sự phun trào của núi lửa. Đá này trong giới khảo cổ gọi là đa thạch, giá trị kinh tế không cao lắm, giá trị trường chỉ khoảng vài triệu đồng một viên. Cho dù số lượng của nó khá hiếm, tuy nhiên về cấu tạo, thành phần và những giá trị khác thì lại không có gì đặc biệt, bởi vậy cũng chẳng có mấy ai khai thác. 7 viên đá cho tới 30 triệu, ta không nghĩ lý do giết 4 mạng người chỉ vì mấy viên đá này. Cầm một viên đá đỏ trên tay, người đàn ông kia chăm chú nói, đúng là nó có giá trị về kinh tế không đáng kể, tuy nhiên nó lại vô cùng giá trị với một số đối tượng nhất định. Ý của bạn là đối tượng nào? Theo một tài liệu tà thuật của người Miên cổ tôi đã từng được đọc qua, ở bên Miên có một loại tà thuật có thể nói là vô cùng dị thường. Theo lời đồn có thể biến vong hồn thành ác quỷ, nghe theo lệnh của kẻ luyện thuật, làm những việc như cướp của, giết người, phóng hỏa, ám sát. Không những vậy, có người trong giới còn nói rằng những viên đá này có thể mang lại sự bất tử cho kẻ luyện thuật đấy. Nghe tới đó, Đạt vào bố già kinh ngạc. Bất tử ư? Nghe có vẻ hoang đường quá không? Tất nhiên lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn, nhưng mà sở hữu cả một đội quân toàn vong quỷ thì cũng là một vấn đề đáng ngại đấy. Ông ta quay sang hỏi Đạt, thanh niên tên Lâm kia hiện đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn, tự nhiên ta lại hứng thú với vụ này. Bố già nghe vậy thì liền nói, đừng nói là ông sẽ theo cậu Đạt xuống dưới đó điều tra. Ông quên là trên này chúng ta còn đầy việc chưa xong hả? Rồi lỡ băng hắc xà đột kích tôi phải làm sao? Người kia liền nói, ôi bạn ơi, lo lắng nhiều làm gì cho mệt người. Tôi sẽ để lại đây mọi cận vệ thân tín của tôi. Trình độ đạo pháp võ thuật của họ không tầm thường đâu, toàn dân gốc Trung Quốc cả đấy. Đạt bấy giờ mới nói, dạ vâng, hiện anh ta không dám về chỗ cũ mà đang thuê phòng tại một khách sạn gần đây. Nếu tiên sinh muốn gặp tôi sẽ đưa ông đi. Người kia gần gũi lâu rồi ông ta mới có hứng thú như vậy. Ông ta liếc nhìn bố già mà nói, ở nhà lo tuyển người đi nhé, tôi đi du hí đây. Nói xong ông ta và Đạt nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Lúc chỉ còn lại bố già, ông đứng nghiêm suy nghĩ giây lát rồi thở dài. Đúng là khó mà giữ chân ông già kia ở yên một chỗ, thôi thì đành vậy. Đột nhiên ông cảm thấy lạnh cả sống lưng, theo phản xạ liền vội quay phắt lại. Người cận vệ kia anh ta đã đứng ở phía sau từ bao giờ. Bố già giật bắn mình vội lùi về đằng sau mà thốt lên, trời đất ơi, anh ở đây từ khi nào vậy? Muốn tôi lên cơn đau tim mà chết hả? Người kia lúc này liền đáp, người ta hay gọi tôi là Triệu Vân, tôi đã theo ông ấy gần 15 năm nay, tôi đã thay ngài ấy ở đây hỗ trợ ông. Bố già định thần lại, xem ra gã này không hề đơn giản. Hai người đi bộ trên vỉa hè. Đạt nói, mặc dù cùng chung một chiến tuyến nhưng mà thú thật một tháng qua tôi có dịp gặp ông được đúng một lần, xin mạn phép hỏi tên của ông. Người kia liền đáp, à đúng rồi, đúng là ta chưa giới thiệu nhỉ, người trong giới đạo pháp gọi ta với một cái tên thân mật là Lão Bân. Đang đếch nhìn người đàn ông, đây chính là người được giới đạo pháp Trung Quốc tự xưng là bậc chí tôn trong thời đại này, ông ta chính là thiên hạ vô địch. Cánh cửa khách sạn được mở ra, Lâm nhìn hai người rồi cúi đầu chào. Vừa bước vào bên trong, Lão Bân đã nhăn mặt. Ông ta vừa ngửi thấy một thứ mùi vô cùng khó chịu. Lâm lúc này nói: "Ông đây có phải là một vị cao nhân mà anh đã đề cập không?" Đành đi tới bên cửa sổ vén tấm rèm chắn để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng, nó liền đáp: "Đúng vậy, chính là ông ấy." Lâm mừng rỡ rồi vội nói: "Vậy cầu xin ông hãy cứu giúp tôi, không biết dưới quê tôi bây giờ tình hình thế nào rồi." Lão Bần ngồi xuống chiếc ghế, tay khù khù rồi đáp: "Mang mấy hòn đá ra đây cho ta xem thử." Lâm vội vàng đưa tay vào túi lôi bọc giấy ra đưa cho Lão Bân. Ông ta cầm mấy hòn đá lên ngắm nghía rồi nói: "Đúng là đa thạch, không những vậy còn từng nằm trong bụng của người chết một thời gian, nhiễm uế khí quá nặng. Cái xác mà cậu đào được chính là cái xác để chuyển đa thạch. Đa thạch nằm trong thịt thối thì tà thuật mới đại thành. Đáng tiếc ngày thu hoạch vừa tới, cậu lại trộm luôn nguyên liệu của kẻ luyện. Cậu mà để cho hắn tìm ra, xác định mất mạng là cái chắc." Lâm nghe vậy thì sợ lắm, anh ta lúc này vội nói: "Tôi biết là tôi sai rồi. Cả một người quen của tôi hiện cũng đang giữ trong tay của mấy viên đá này. Xin hãy cứu lấy ông ấy." Lão Bần liền đáp: "Chỉ e là tính mạng ông ta ở dưới quê đang bị đe dọa từng giờ. Thật tình cờ ta cũng có hứng thú muốn biết tên tà đạo nào đang luyện tà thuật này. Ta sẽ đích thân về quê cậu một chuyến để gặp hắn." Lâm bừng rơi nước mắt vội quỳ xuống mà vái lạy. Chiếc xe mẹc sang trọng lăn bánh trên con đường dẫn về quê của Lâm. Có trên xe có 4 người, tài xế, Lâm, Đạt và Lão Bân. Đạt lúc này nói: "Chúng ta đi lần này lực lượng mỏng quá, có mỗi ông và tôi. Trong khi tôi lại không thông thạo đánh đấm, có mạo hiểm quá không?" "Cậu khỏi lo đi thanh niên, mình sẽ cân tất." Sau 5 tiếng ngồi xe tới 5 giờ 30 chiều, tất cả đã có mặt tại thị trấn. Lâm lúc này nói: "Trước khi đi tôi đã dặn ông ấy trốn trên thị trấn này để đợi tôi, đừng về lại làng càng nguy hiểm." Lâm dẫn hai người tới một căn nhà trọ nằm trên một con hẻm vắng. Anh gõ cửa: "Chú Thế ơi, con Lâm đây." Bà chủ khu nhà bấy giờ tím lại rồi nói: "Chiều hôm qua ông ta ra ngoài mua một đống mì tôm với một chai rượu rồi ở lì trong phòng. Sáng nay tôi có gọi cửa cũng không thấy trả lời. Ngủ gì mà kỹ vậy chứ, hay là lại say bí tỉ rồi?" Lâm ngơ ngác nghĩ sao trong đầu sôi lửa bỏng như vậy, lại uống say được chứ. Bỗng Lão Bân và Đạt nhăn mặt, từ trong phòng có một thứ mùi kỳ lạ. Đạt lúc này giật mình thốt lên: "Là mùi tử khí." Ngay lập tức Lão Bân tung một cú đấm cực mạnh đi cánh cửa, khiến cho nó bật tung. Cánh cửa gỗ kể cả đã được khóa trái thì cũng không thể trụ nổi được một đòn. Chứng kiến cú đấm để uy lực đó khiến cả ba người còn lại há hốc mồm kinh ngạc. Lão già này là quái vật hay sao mà lại khỏe tới như vậy? Lão Bân bước vào bên trong, vừa nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt, ông khẽ thở dài rồi lắc đầu nói: "Chúng ta đã tới muộn rồi." Lâm Đàn và bà chủ trọ cũng đi theo sau. Vừa nhìn lên chiếc giường thì bà chủ rú lên hãi hùng, ngã lăn quay trên nền đất. Đàn cũng biến sắc thất kinh. Lâm buồn rùn cả chân tay miệng lắp bắp: Chú Thế ơi!" Trên chiếc giường nệm chính xác là xác chết của ông Thế. Điều hãi hùng là xác chết đã teo quắt lại, biến đổi một màu như là cái xác ướt lâm năm, và xung quanh không hề có ruồi nhặng, cũng không hề có một mùi thối bốc ra. Chính vì vậy mà bà chủ nhà cũng không hề biết về cái chết này. Sau khi đã định thần lại, bà ta vội chạy ra bên ngoài rồi la lớn: "Ôi làng nước ơi!" Nhưng những âm thanh tiếp theo chưa kịp chui ra khỏi cuống họng thì bà ta đã cảm thấy cổ của mình nghẹn ứ lại, không thể nói nên lời. Thì ra Lão Bân đã đứng ngay phía sau lưng, điểm huyệt khiến cho bà ta câm tạm thời. Bà chủ nhà run rẩy quay người lại đằng sau, nhìn Lão Bân với một đôi mắt hoảng sợ. Lão Bân lúc này khẽ nói: "Bà làm gì mà ầm ĩ lên vậy? Công an kéo tới thì phiền lắm, bà đi ngủ một chút đi." Vừa dứt lời thì bà chủ nhà thấy mí mắt của mình nặng trĩu, ngay lập tức cả cơ thể đổ về đằng trước. Ông Bân đỡ bà ta bằng một tay rồi lẳng luôn về phía chiếc ghế tình yêu cho nằm vắt vẻo ở trên đó. Lâm bật khóc, anh ta run rẩy bước lại gần toan chạm vào cái xác chết. Lão Bân lúc này vội ngăn: "Dừng lại đi, một chút hay sao mà sờ vào đó, mau tránh ra." Lâm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ bên trong có những con côn trùng kỳ lạ chui ra bò lùm ngùm. Đàn lúc này tá hỏa vội vàng thốt lên: trời đất ơi, là cổ trùng! Lâm nhìn thấy thứ sinh vật đó cũng bị một phen kinh hãi. Lần đầu tiên trong đời anh ta thấy từ trong xác người lại có mấy con vật gớm ghiếc như vậy chui ra. Lão Bân tiến lại gần rồi nói: đúng, chính là cổ trùng. Người đàn ông này đã bị sát hại bởi cổ thuật. Cổ thuật cao cấp như vậy không có mấy ai biết đâu. Kẻ luyện cổ thuật này có lẽ cũng thuộc đẳng cấp tông sư. Loại cổ này vô cùng kỳ quái. Sau khi xâm nhập cơ thể của nạn nhân, chúng sẽ tiết ra một thứ chất dịch đặc biệt tàn phá cơ thể từ bên trong. Da thịt và lục phủ ngũ tạng sẽ bị mất sạch nước nhanh chóng mà khô quắt lại. Không những vậy, thứ chất đó còn khử hoàn toàn được mùi thối, biến thịt tươi thành thịt khô trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Sau khi xong việc, chúng sẽ chui ra bên ngoài rồi tự phân hủy, không để lại một dấu vết gì. Ai mà lỡ tay động vào cái xác chết bị thứ độc kia xâm nhập, cứ xác định là vô phương cứu chữa, chỉ còn cách ngồi đợi cho bản thân khô héo đi mà thôi. Thế độc kia chỉ tự tan đi khi mà cái xác đã phân hủy thành vụn, vậy nên cứ ngồi đợi đi. Lòng nghe xong thì nuốt nước bọt đựng ngực. May mà anh chưa kịp động vào, nếu không sáng mai cũng thành cái xác khô. Đạt bấy giờ nói: vậy là hung thủ đã lần ra ông Thế giết ông ta, chắc chắn mấy viên đá cũng mất luôn rồi. Lão Bần đi quanh căn phòng như để thăm dò, ông ta liền đáp: chắc chắn rồi. Nếu hắn là kẻ học thuật thì việc xác định vị trí những viên đá sẽ không hề khó. Tuy nhiên vấn đề ta quan tâm là, nếu hắn đích thân ra tay lấy viên đá, tại sao căn phòng này lại khóa trái cửa? Hắn thoát ra ngoài bằng cách nào mới được chứ? Đạt bấy giờ mới nhận ra điều gì đó. Đúng là căn phòng bị khóa từ bên trong, cho đến khi cánh cửa bị ông Bân đấm bay. Nếu hung thủ tới đây để giết ông Thế thì hắn thoát ra ngoài bằng cách nào? Lão Bân đứng im một lúc rồi nói: mấy viên đá bị lấy đi rồi, ta không cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Tuy nhiên ta đã biết vì sao hung thủ lại vào được căn phòng này. Giết chết ông Thế xong lại còn có thể thoát ra bên ngoài. Đạt và Lâm vội hỏi: ông nói đi, hắn làm cách nào? Nhìn sau lưng của cậu đi. Đạt và Lâm vội vàng quay lại đằng sau, nơi chiếc ghế tình yêu bà chủ trọ đang nằm im bất động, bỗng đột nhiên mở chừng mắt. Đôi mắt của bà ta bỗng chốc trở nên đen sì không có lòng trắng, toàn thân nổi gân xanh gân đỏ, trông quái dị vô cùng. Bà ta ngồi bật dậy, đứng thẳng tưng như một pho tượng rồi nhuyễn miệng cười. Đạt và Lâm giật mình theo phản xạ lùi lại đằng sau. Lâm hoang mang nói: bà ấy bị làm sao vậy? Khi nãy còn bình thường, không lẽ bị cổ trùng xâm nhập? Không phải đâu, bà ta khả năng cao bị thứ gì đó thao túng. Lão Bần đồng dung tiến về đằng trước, vừa đi ông ta vừa nói: thật công nhận ngươi ẩn thân rất giỏi. Với lại bình thường hiếm khi có chuyện này xảy ra, ta cũng không có đề phòng. Tuy nhiên khi vừa chạm được vào người của ngươi, ta đã thấy ngay được sự kỳ lạ. Cơ thể con người khi bị ám ra thịt trở nên cứng rắn bất thường, không thấy sự tuần hoàn khí trong đan điền chạy loạn xạ. Ngươi không phải là vong quỷ bình thường, mà là một thứ gì đó khác. Vừa nói hết câu thì Lão Bân cũng bước tới sát bà chủ. Cả hai người lúc này chỉ đứng cách nhau chưa đến 15 cm. Bà chủ nhà nhăn mặt nghiến răng ken két, chảy cả nước dãi, toàn thân của bà ta run lên từng hồi. Linh tính mách bảo bà ta rằng cái đứng trước mặt của bà ta chính là một con quái vật. À không, nên đúng ra là linh tính của con quỷ bên trong người của bà ta mách bảo nó rằng nếu nó chủ động, nó sẽ chết ngay lập tức. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần có cơ hội chúng sẽ phóng tới mà xiên vào người của đối thủ. Nhưng đối với kẻ đang đứng trước mặt đây, một loại vũ khí đều trở nên vô nghĩa. Cả hai cứ như vậy đứng nhìn nhau, không khí trong căn phòng căng thẳng một cách cực độ. Bằng thần giao cách cảm ở một nơi cách xa thị trấn khoảng 6-7 km, có một kẻ đang dõi theo sự việc. Hắn ngồi im lặng trong một căn phòng tối, từng giọt mồ hôi cũng đang lăn dài trên má. Hắn cũng đang cảm nhận được sự uy hiếp mà cái thứ tà linh kia đang phải chịu đựng. Chính hắn là kẻ đã phái tà linh đi giết người. Rốt cuộc giữa hắn và tà linh có sự gắn kết như thế nào? Tại sao lại có thể thông quan cảm nhận lẫn nhau như vậy? Hắn lúc này khẽ nói: chạy mau đi, về đây gặp ta, nhanh lên. Trong căn phòng bấy giờ mọi thứ như ngưng động. Bà chủ nhà được đưa ra quyết định cuối cùng. Bây giờ chạy cũng không được nữa, chỉ bằng dồn toàn lực liều mạng một phen, may ra có cơ hội để thắng. Không chần chừ thêm, bà chủ nhà hét lên một tiếng chói tai, rồi vung cánh tay về phía trước, xin một đòn chí mạng vào cổ của lão Bân. Tốc độ ra đòn phải nói là nhanh khủng khiếp, nhanh hơn cả tốc độ của những tên sát thủ chuyên nghiệp băng hắc xà. Lão Bân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bộ móng vuốt kia chọc thẳng vào cổ. Đặt vào Lâm hoảng hốt chỉ kịp thốt lên: "Trời đất ơi ông Bân!" Bà chủ nhà cười ré lên rồi nói: "Chết mẹ mày chưa con, tốc độ của tao là nhanh nhất. Tấn công bất ngờ chính là mấu chốt để chiến thắng." Thế nhưng nụ cười đang nhanh chóng vụt tắt khi trên khuôn mặt của bà ta, kẻ đứng trước mặt vẫn chưa bất động, không có vẻ gì là đau đớn. Mặt của lão già không hề có cảm xúc, đôi mắt đằng sau cặp kính râm vẫn sáng quắc nhìn thẳng vào bà ta. Cả bàn tay của bà chủ bị gãy nát do dùng lực mạnh quá. Lão Bân đưa tay lên nắm chặt cổ tay của bà ta mà nói: "Phun tốc đánh nhưng mà sát thương không có, để tao xem mặt mũi mày rút cuộc trông thế nào." Vừa dứt lời thì một cú đấm có uy lực cực mạnh tung ra trúng bụng của bà chủ. Chỉ thấy bà ta vẫn đứng im, thế nhưng mà từ bên trong cơ thể lại văng ra một thứ gì đó. Cái thứ quái gì đó đã bị đẩy ra khỏi cơ thể vật chủ, bắn luôn lên trên tường. Nó nhìn như một đống bầy nhầy nhấp nhúa, không ngừng chuyển động, phát ra những âm thanh xèo xèo. Bà chủ nhà toàn thân sám ngoét lăn đùm ra ngất xỉu tại chỗ. Bị quỷ chiếm giữ xác một thời gian dài khiến cơ thể suy kiệt nghiêm trọng. Đần và Lâm kinh ngạc chỉ dùng một cú đấm mà có thể trục xuất được thứ kia ra khỏi cơ thể nạn nhân. Lão Bần đúng là bá đạo. Mà cái thứ kia rốt cuộc là cái gì? Sao nhìn hình dạng lại quái dị như vậy chứ? Nó cất giọng yếu ớt lên rồi nói: "Mạnh quá, rất mạnh. Chỉ dùng một cú đấm ngươi không những trục xuất được ta ra khỏi cơ thể người, mà còn đánh tan được cả chân thân của ta, khiến cho ta không thể ngưng tụ thành hình. Đạo lực của ngươi đã đạt đến mức độ thông thần." Lão Bần rút một con dao màu vàng đồng, trên thân dao có chạm khắc những hoa văn đẹp mắt vô cùng tinh xảo. Ở ta phóng con dao về phía trước, cắm xuyên vào thứ chất lỏng kia ghim linh luôn trên tường. Nó đau đớn kêu ré lên. Đó là một con dao chứa đầy đạo lực, chuyên dùng để chấn nhiếp những thứ tà ma ngoại đạo. Lão Bần cúi xuống bế bà chủ nhà đặt lên chiếc ghế tình yêu, bàn tay áp lên ngực của bà ta để chuyển khí nóng, trục xuất tà khí ra khỏi cơ thể, giúp cho nạn nhân nhanh chóng hồi phục. Vừa chữa trị, lão lúc này vừa hỏi: "Mày không phải là ma quỷ, mà là một thứ tà thuật luyện thành hình, mày là ngải đúng không?" Thứ kia vừa rên rỉ vừa trả lời: "Ta là một thứ ngải vô cùng khó luyện, cả luyện ra ta nếu không phải là bậc thầy, sẽ bị ta vật chết tại chỗ, ngay sau khi vừa mới được hình thành. Để ta có được sức mạnh và hình dạng như hôm nay, chủ nhân đã phải mất nhiều thời gian và công sức. Trên người của ta cũng có một phần da thịt của người." Lão Bần khẽ giật mình, lão liền hỏi: "Trên người của ngươi có một phần da thịt của cả luyện? Ồ, ta hiểu rồi. Đây chính là loại ngải cao cấp. Cả luyện có thể thông linh tư tưởng của hắn với con ngải, thậm chí cả hai đạt tới cảnh giới hòa làm một. Suy ra người nhìn thấy gì, nghe thấy gì hắn ta đều có thể cảm nhận được." Con ngài cười yếu ớt rồi nói: "Đúng là như vậy. Bởi thế cho nên cuộc nói chuyện này, chủ nhân của ta đều nắm rõ. Cho dù ngươi có giết ta ngày hôm nay, chủ nhân của ta cũng báo thù cho ta, rồi đuổi cùng giết tận ngươi." Lão Bân chuyển khí xong, sắc mặt của bà chủ cũng hồi lại. Ông ta liếc nhìn bầy nhầy rồi đáp: "Để mày có được linh lực xuất thần nhập quỷ như hôm nay, kẻ kia đã phải tự cắt đi một phần da thịt của mày. Trải qua bao nhiêu gian khổ mới thành công. Nếu bây giờ mày mà tan biến, chắc hắn sẽ đau khổ lắm. Ta đoán mày đã kịp mang những viên đá kia về cho hắn, và mày sẽ bám trụ ở đây vì mày biết kẻ đang giữ những viên đá còn lại sẽ quay lại đây để tìm nạn nhân. Mày sẽ đợi ở đây một mẻ tóm gọn. Nhưng mà không may cho mày, kẻ đang cầm những viên đá còn lại lại là thanh niên kia, và cậu ta đi cùng ta tới đây." Con ngài cười ré lên rồi nói: "Đúng là đen thật mà. Ai mà ngờ cái thằng danh kia lại đi cùng một đạo gia chính tâm. Chứ nếu nó đi cùng với mấy thằng thầy bùa vớ vẩn thì tao vật chết lâu rồi. Ngày tới đó Lâm dùng mình, quyết định lên Sài Gòn để gặp Đạt chính là một quyết định đúng đắn. Lão Bân đứng dậy tiến về phía bức tường, bất ngờ ông ta đặt một tay lên cái đống bẩy nhảy kia, hai mắt nhắm nghiền bất động. Cái thứ kia kinh ngạc, nó liền rú lên: "Thằng già, mày muốn làm gì?" Cả Luyện Ngài đang ngồi im, hắn căng thẳng nghe ngóng, bất giác toàn thân của hắn nóng như lửa đốt. Cơ một giọng nói xuyên qua vào bên trong não khiến hắn choáng váng. "Nghe cho kỹ đây kẻ tà ác, cho dù ngươi có trốn ở chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm ra ngươi, đưa ngươi ra pháp luật, trả lại công bằng cho những người mà ngươi đã giết hại. Ta đang giữ lại những viên đá còn lại, ta biết chúng vô cùng quan trọng với ngươi, là yếu tố sống còn để ngươi luyện được thứ tà thuật kia. Nếu như có bản lĩnh hãy cướp nó khỏi tay của ta, còn bây giờ thì vĩnh biệt tâm huyết của ngươi đi." Vừa dứt lời, con ngài gào lên một tiếng đau đớn vang dội cả không gian. Cả Luyện Ngài đang ngồi trong bóng tối cũng giật mình, thổ cả huyết, ngã lăn quay ra sàn. Con ngài lúc này rít lên đầy đau đớn: "Chủ nhân, hãy báo thù cho tôi." Đặt vào Lâm kinh hãi khi có một luồng khí nóng khủng khiếp đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt bao trùm cả không gian. Cả hai người có cảm giác như đang đứng cạnh một lò luyện kim khổng lồ. Lão Bần lúc này nói: "Đi chết đi đồ quái vật, Cửu Dương tiểu tích lịch." Từ lòng bàn tay của Lão Bân phát ra một luồng khí nóng làm uốn khúc cả không gian. Lâm và Đạt vội vàng nằm xuống sàn nhà, chỉ kịp nghe một tiếng đau đớn thảm thiết vang lên, rồi mọi thứ bỗng trở nên im bặt. Không khí cũng trở lại bình thường, nhiệt độ cũng giảm xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong căn phòng tối, kẻ Luyện Ngài quằn quại trên nền đất, máu mồm máu mũi bắn ra xối xả, hắn liền rú lên: "Không, báu vật của ta!" Đạt và Lâm đánh trống ngực thình thịch, cả hai lồm cồm bò dậy thì đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc. Trên bức tường mới khi nãy còn có một màu trắng phau, bây giờ đây đã trở nên đen xì cả một khoảng lớn. Khói còn bốc lên nghi ngút, giống như nó vừa bị một ngọn lửa cực nóng bỏng thiêu đốt vậy. Cây rào vẫn cắm trên tường, nhưng cái thứ kia đã tan thành cho bụi, trong không khí còn phảng phất những mảnh cho bay tứ tung. Đó chính là tích lịch thần trưởng, tuyệt chiêu có sát thương khủng khiếp nhất của đạo gia. Người thi triển nén nội lực và linh lực lại tới mức cực hạn, phóng thích ra khỏi lòng bàn tay. Linh lực sẽ ngưng tụ thành một khối cầu đỏ lửa, thiêu cháy mọi thứ tiếp xúc với nó. Lâm Mã Khẩu lắp bắp nói: "Khủng khiếp quá, cơ thể con người sao có thể làm được chuyện này chứ? Sau này anh còn phải chứng kiến nhiều việc vi diệu hơn thế này, cứ từ từ mà tận hưởng." Đặn tiến lại gần bức tường, nó chăm chú quan sát cây dao. Cây dao này không có lấy một chút hư hại sau khi phải hứng chịu toàn bộ sức nóng kia. Nó mạnh dạn cầm con dao rút ra khỏi bức tường. Con dao vẫn lạnh tanh, không hề có dấu hiệu bị nung nóng, trong khi bức tường đang tỏa ra một lượng nhiệt nóng hầm hập. Quả nhiên đây là báu vật. Lầm đưa mắt nhìn sang bên cạnh, xác của ông Thế sau khi cổ trùng thoát ra thì từ từ bị mục rũa thành một đống thịt vụn ở trên giường, không còn nhìn ra hình dạng. Lầm đau đớn sụt sùi khóc. Sinh thời ông Thế Lâm và anh Thành rất quý mến nhau, giờ cả hai người đã ra đi, không những vậy họ còn phải chịu đựng một cái chết đau đớn vô cùng thảm thương. Điều đó khiến cho sự hận thù trong tâm can của Lâm trỗi dậy. Anh ta quyết định sẽ báo thù cho họ. Lão Bần bấy giờ nói: "Thôi, kiếm lấy cái bọc đựng thi thể của ông ấy lại rồi mang đi chôn. Bây giờ nó chỉ còn là một đống xương khô nát vụn. Mang về rồi thiêu ông ấy đi, cũng coi như là một sự giải thoát." Lão Bần tiến tới nơi bà chủ nhà đang nằm. Ông ta đặt tay lên đầu bà ta rồi đầm bầm: "Quên hết việc hôm nay đi. Khi tỉnh dậy bà không còn nhớ gì cả, quên hết đi." Một luồng khí nóng truyền thẳng vào trong não, bà chủ nhà dần dần tỉnh dậy. Bà ngơ ngác khi thấy mình đang nằm trên chiếc ghế tình yêu. Người đứng trước mặt là một người đàn ông phong độ lịch lãm. Bà ta liền ấp úng: Ông là ai? Sao lại trong phòng của tôi thế này?" Lão Bần kéo tay của bà chủ đứng dậy: "Mấy thằng cháu của tôi nó thuê phòng của bà, lỡ tay nghịch tí lửa cháy xém cả bức tường, với lỡ tay làm dơ mất ra chiếc nệm. Giờ chúng nó đang dọn dẹp rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường." Đoàn Lão Bân rút trong túi ra vài tờ 100 đô mới cứng rúi vào tay của bà chủ: "Bà nhận số tiền này nhé." Bà chủ nhà mắt long lên nhìn ông Bân, đưa tay lên cầm mấy tờ tiền, đồng thời nắm luôn lấy tay của ông Bân mà nói: "Không có sao đâu, chuyện đó có gì to tát chứ hả? Tôi vứt cái nệm đi là được, còn bức tường mấy đứa nó sơn lại là xong. Mà ông có người yêu chưa hả?" Cả ba người ra khỏi nhà nghỉ. Lão Bân tặng cho bà chủ nhà một nụ hôn lên trán. Bà ta lúc này vương vấn nói: "Ông đi về làng có công chuyện, khi nào quay lại thành phố nhớ ghé thăm tôi nha." Lão Bân khẽ gật đầu rồi chào tạm biệt. Nhóm người bước lên xe phóng một mạch về ngôi làng của Lâm. Đạt cũng phải kinh ngạc vì khả năng của gái của ông ta. Về tới nhà của Lâm cũng đã là hơn 10 giờ đêm. Bước xuống xe, Lão Bân dặn người tài xế quay lại trên thị trấn để thuê phòng mà nghỉ ngơi. Khi nào xong việc ở đây ông sẽ gọi anh ta quay lại đón. Mở cánh cổng sắt hoen gì, ba người bước vào bên trong nhà. Đạt lúc này liền hỏi: "Ba mẹ anh đi đâu cả rồi?" Lâm lúc này đáp: "Mẹ tôi mất khi tôi lên 8 tuổi. Còn ba tôi có việc ở bên Mạn Đồng Tháp với một người bà con, nên ông ấy đã rời nhà cách đây một tuần." Lâm lúc này mở cửa khóa, bật công tắc điện, cả ngôi nhà trở nên sáng rực. Bây giờ Đạt liền hỏi: "Vậy là chuyện ông Thế anh tính giải quyết thế nào?" Lâm liền thở dài rồi nói: "Tôi và ông ấy sống cùng làng với nhau, có mối quan hệ thân với nhà tôi lắm. Nhà ông ấy cách đây không xa, ông ấy sống một mình, và ông cũng bỏ đi biệt xứ từ lâu. Tôi chắc sẽ đích thân đem ông ấy đi thiêu vậy." Lão Bân đi dạo trong sân, quan sát một vòng. Đây có thể nói là vùng quê hẻo lánh, nhà cửa dân cư thưa thớt, đậm chất nông thôn. Những nơi ít người như vậy thường có nhiều ma quỷ nhập. Nếu tên luyện ngài kia dám mò tới đây, ông sẽ đánh cho hắn không còn mảnh giáp. Lão Bân trở vào trong nhà rồi nói: "Mấy ngày sắp tới chắc sẽ được không ít chuyện xảy ra, tốt nhất là nên đề phòng đi." Đêm hôm đó, Lâm và Đàn thao thức không ngủ được, không biết sắp tới đây sẽ có những gì nguy hiểm đón chờ họ. Lão Bân ngồi hóng mát bên ngoài hiên nhà, trên tay của ông ta mân mê những viên đa thạch. Ông tự hỏi những viên đá này có thực sự sở hữu công năng đặc dị tới mức như vậy. Trong căn nhà tối, kẻ luyện ngài choàng tỉnh, hắn đau đớn mệt mỏi vịn vào ghế mà ngồi dậy. Thở ra một hơi đầy nặng nề đau đớn, hắn rít qua kẽ răng: "Cần mẹ nó chứ, thật là không thể tin được, tại sao lại xuất hiện một kẻ như vậy ở cái xó xỉnh này chứ?" Bỗng có một tiếng gọi cổng vang lên bên ngoài, đó là bà hàng xóm. Hắn giật mình kinh ngạc tại sao bà lại kêu cửa vào giờ này. Do có tính vô cùng cẩn trọng, hắn thủ luôn một hũ đậm trong lòng bàn tay. Vừa lấy khăn lau đi vết máu trên mặt, hắn mở cánh cửa nhà bước ra ngoài sân rồi hỏi: "Bà Hằng đây hả? Bà sang đây có việc gì vậy?" Bà hàng xóm đứng bên ngoài, khuôn mặt của bà ta ánh lên một sự sợ hãi, miệng lắp bắp: Tôi sang hỏi ông ngày mai ông muốn ăn gì, tôi đi chợ mua giùm cho." Hắn ngạc nhiên do hôm nay gặp biến cố nên không kịp chạy sang nhà bà ta nhờ mua đồ ăn cho ngày mai. Không ngờ khuyên như vậy rồi bà ta còn mò sang tận đây để hỏi. Bình thường cũng đâu tới mức nhiệt tình như vậy. Hắn tiến về cổng rồi đáp: "Ôi trời ơi, tôi lại tưởng có cái gì quan trọng khiến chị phải qua đây vào giờ này. Chuyện đó để mai tôi qua sớm nói cũng được mà." Bất giác hắn phát hiện ra hình như có điều gì bất thường. Ánh mắt của bà hàng xóm tràn đầy sự sợ hãi. Đột nhiên bà ta kêu lên mấy tiếng ú ớ từ trong ổ bụng, một dòng máu tươi chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Hắn kinh hãi rồi kêu lên: "Trời đất ơi bà Hằng, bà bị sao vậy?" Người phụ nữ đổ gục xuống đất như một cây chuối, phía sau lưng bà ta ẩn hiện một cái bóng đen tao lớn. Tên luyện ngài kinh hãi giật lùi về đằng sau mà thốt lên: "Mà là ai? Tại sao lại giết bà ấy? Bà ấy có tội tình gì?" Cả bí ẩn kia cười lên khủng khục mà đáp: "Kẻ sát nhân chuyên dùng ngài và cổ trùng để giết người như ông, mà cũng có tư cách cái giọng thương xót tử bi đó. Có tin tôi giết luôn ông tại đây không?" Tên luyện ngài cứng họng, hắn đè nén sự sợ hãi, hạ giọng xuống rồi hỏi: "Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn gì ở tôi?" Cả áo đen kia lúc này liền nhếch mép: "Thay mặt ông chủ, tôi tới để chiêu mộ ông. Vì chúng tôi đã nhiều lần gửi thư nhưng mà không có hồi âm. Chính vì vậy tôi đã phải đích thân tới đây một chuyến để xem ý kiến của ông như thế nào." Vừa nghe đến đó, tên luyện ngài sững sờ. Thì ra tên sát thủ kia chính là người của Hắc Xà Bang. Bang hội này đã có ý định chiêu mộ hắn tham gia thế nhưng hắn không thích sự gò bó cho nên đã từ chối. Nhưng điều mà hắn kinh ngạc đó là dù đã thay tên đổi họ, tạo ra chính cái chết giả cho bản thân và ở ẩn, thế nhưng vẫn bị tổ chức này lùng ra được tung tích, trông lấy những thông tin đó ở đâu ra. Hắn lúc này liền đáp, thì ra người của Hắc Xà Bang, bang hội lớn của châu Á, thế nhưng tại sao mấy người lại nhắm vào tôi? Bộ trên giang hồ hết những kẻ biết sử dụng tà thuật để chiêu mộ rồi sao? Tên sát thủ lại cười một giọng cười vô cùng khó chịu, hắn nói, tất nhiên tiên sinh đây có điểm hơn người, cho tôi muốn chiêu mộ ông cũng hiểu mà. Kẻ luyện ngài giật mình nghĩ thầm, không lẽ bọn rắn độc này đã có thông tin về mấy viên đá, sao lại có thể như vậy? Không thể có chuyện đó được. Tên kia nhìn nắm bắt được ý nghĩ của đối thủ, hắn nói, chúng tôi có mạng lưới thông tin dày đặc khắp châu Á, chứ đừng nói là chỉ ở riêng trong lãnh thổ Việt Nam. Và Tổng thống mặc đồ gì trước khi đi ngủ chúng tôi còn biết, bởi vậy nên tiên sinh đừng có mong giấu giếm được điều gì. Mà ông thủ sẵn lọ độc dược làm gì vậy? Ông tính giết tôi hả? Ông nghĩ tay ông nhanh hơn hay là tay tôi nhanh hơn? Cả luyện ngài nuốt nước bọt sợ hãi. Quả nhiên chúng đã biết về mấy viên đá, đúng là một lũ khốn nạn. Nếu bây giờ chúng mà cướp mấy viên đá đi là to chuyện, thế nhưng hiện tại số đá đó vẫn còn chưa lấy về được. Không những vậy, thuật này hắn tin chỉ có hắn mới có thể luyện thành, cho nên tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tên sát thủ im lặng mấy giây rồi lại nói tiếp, tổ chức của chúng tôi không có gì ngoài tiền, ông muốn bao nhiêu cũng được. Đó chính là điều kiện cần để phát triển những công trình nghiên cứu, chứ tội gì phải chui rúc ở cái vùng quê hẻo lánh này. Vậy nên nếu có bất cứ một kẻ nào dám ngáng đường của ông, chúng tôi sẽ giúp một tay tiêu diệt kẻ đó, cũng coi như là có chút thành ý. Nghe tới đó, kẻ luyện ngài liền sáng rừng đôi mắt. Nếu chỉ dựa vào hắn ta để cướp lại mấy viên đá, tỷ lệ thành công sẽ không cao. Nhưng mà nếu có tổ chức mafia này nhúng tay vào trợ giúp, tỷ lệ thành công gần như là tuyệt đối. Tại sao chúng lại không lợi dụng chúng để luyện thành công tà thuật được chứ? Một khi đã luyện thành, hắn lúc này trở nên thiên hạ vô địch, có thể sai khiến những con quỷ mạnh mẽ. Không những vậy, khả năng đẩy lùi lão hóa cũng sẽ lên một đẳng cấp mới. Tới lúc đó một tay của hắn sẽ quét sạch cả cái băng hắc xà chó chết này, rồi tìm tên đạo sĩ kia tính sổ sau. Nghĩ vậy, hắn lúc này liền nói, được, tôi đồng ý hợp tác với mấy người, nhưng mà trước tiên phải dọn dẹp cái xác đi, để như vậy không ổn đâu. Tên sát thủ cười lên khoái chí, hắn nhấc bổng cái xác của người đàn bà tội nghiệp rồi lẳng luôn vào bên trong sân. Cả một cơ thể nặng gần 50 cân bị ném bay qua cánh cổng, chỉ nhẹ như là một con mèo. Tên sát thủ quả nhiên có sức khỏe phi thường. Chứng kiến cảnh tượng đó, kẻ luyện ngài cũng phải kinh ngạc, đúng mà là một lũ quái dị. Ngay lập tức hắn lôi xác chết vào trong vườn, đồ của chúng lên để phi tang sạch sẽ, vừa làm hắn vừa thở dài. Xin lỗi bà, chỉ trách số của bà đen đủi thôi. Mong kiếp sau vẫn làm người, tôi sẽ giết sạch chúng nó báo thù cho bà, hãy yên nghỉ đi. Sau khi xử lý xong, hắn bước ra ngoài sân rồi nói, ta đoán các người đã biết tầm chuyện của ta mấy ngày nay. Nếu như đã vậy, hãy đi lấy mấy viên đá còn lại về đây cho ta. Các ngươi làm được chứ? Tên sát thủ im lặng trong giây lát, hắn đáp, ông đã ra tay sát hại mấy người kia vì biết có kẻ lấy viên đá, nhưng mà sau đó phát hiện ra thực chất viên đá kia mang đi từ trước đó. Nhưng vẫn còn một kẻ lảng vảng trong khu vực này, bằng một cách nào đó ông lần ra được hắn. Hôm qua người của chúng tôi ghi nhận là trên thị trấn có một chiếc xe khá sang trọng xuất hiện và đỗ lại rất lâu. Trên xe có 4 người, 3 trong số đó tiến vào trong nhà nghỉ, sau đó thì ở trong đó rất lâu. Tới muộn thì chúng ra xe tiến về ngôi làng bên cạnh. Kẻ kia rít qua kẽ răng rồi nói, chính xác là bọn chúng, một kẻ trong số chúng vô cùng lợi hại. Chính hắn đã ra tay sát hại bảo bối của ta. Nếu gặp được hắn, nhờ các ngươi xử lý hắn ta ngay cho ta. Thằng còn lại thì chính nó là giữ đưa viên đá. Chúng nó sẽ lấy được số đá từ tay của thằng bị ta giết trước đó. Nói chung tùy các ngươi xử lý. Tên sát thủ suy nghĩ mấy giây rồi nói, được, nhưng viên đá sẽ về với ông. Hãy đợi tin tốt, Phan Quân tiên sinh. Nói xong hắn biến mất vào trong màn đêm đen đặc. Kẻ luyện ngài đứng thẫn thờ ở giữa sân, trong đầu của hắn ta đang toan tính một mưu kế nào đó vô cùng hiểm độc. Một chiếc xe sang trọng lầm lỗi di chuyển trên con đường huyện vắng vẻ. Trên xe có bốn tên áo đen. Một tên lúc này hỏi: "Lai lịch của ba đứa kia thế nào?" Một kẻ liền đáp: "Biển số xe Sài Gòn, vậy nên khả năng cao là từ trên Sài Gòn xuống. Vừa mới xuống tới nơi đã tấp luôn vào nhà nghỉ để phá án. Khả năng cao là cảnh sát." Cả ba tên kia đều mặc đồ đen, đeo kính râm che kín mặt mũi nên khó nhận diện từ xa. Tên còn lại là dân cư của làng bên cạnh. Hắn rút trong túi ra một điếu xì gà bấm đầu châm lửa. Tên liên miệng rít mấy hơi liên tục rồi nói: "Giết được con ngài kia ắt không phải là dạng đạo sư tầm thường, xem ra cũng khó nhai, kèo này căng đấy." Một tên lúc này liền hỏi: "Chúng ta có cần tới sự giúp sức của biệt đội dạ hành không anh?" Kẻ kia lúc này liền đáp: "Không, việc quái gì phải cần tới cái lũ đó, kẻ chúng nó lại được nước lên mặt đấy." Tam ca đã giao cho chúng ta nhiệm vụ lần này tuyệt đối phải hoàn thành được, chứ đừng có như lần trước trong nhiệm vụ giải cứu tên đạo sĩ. Người của phe chúng ta đã giết sạch, tổn thất lớn đấy." Tên kia lúc này nói: "Hôm đó tứ ca cũng tham chiến ấy vậy mà cũng không mang được tên đạo sĩ về. Cái tên đạo gia kia quả thật là cao tay." Vừa nghe tới ngay từ đạo gia, tên đại ca bỗng giật mình. Hắn bất giác lẩm bẩm: "Bỏ mẹ, lẽ nào lại là hắn? Nguy rồi, hắn đã tới đây còn mẹ nó chứ. Tại sao lại mò tới cái số sình này làm gì? Nhanh nới máy cho tao với bọn kia, nhanh lên." Tên đàn em nhanh chóng gọi điện rồi đưa lại cho tên đại ca. Hắn vừa cầm máy thì đầu dây bên kia có tiếng người hỏi: "Có chuyện gì vậy? Đây có phải là cuộc gọi quan trọng không?" Tên đại ca Long nhăn mặt. Hắn rất ghét bọn dạng hành này, thế nhưng phen này không nhờ giúp sức không được. Hắn lúc này liền hạ giọng: "Ta cũng không muốn sự trợ giúp của mấy người, nhưng mà vụ án đa thạch lần này phía bên trên dặn dò nhất định phải hoàn thành. Ta đã mở lời giúp đỡ trước, nếu bên mấy người làm ngư thì cũng không tránh khỏi bị truy cứu đâu." Đầu dây bên kia im lặng dây nát rồi nói: "Thời gian, địa điểm?" 6 giờ sáng mai tại nhà nghỉ Bằng Lăng Tím, phố huyện 31, Bến Tre. Đúng 6 giờ sáng hôm sau, một chiếc Range Rover đã đỗ trước cửa nhà nghỉ. Ông chủ nhà nghỉ vô cùng ngạc nhiên vì cái phố huyện nhỏ này may mắn lại đón nắm xe sang từ trên Sài Gòn xuống. Nhóm bốn kẻ sát thủ đã đợi trong phòng từ trước. Có tiếng gõ cửa, một tên nhẹ nhàng đi ra, gõ lên cánh cửa hai tiếng. Bên kia ngoài đáp lại bằng ba tiếng gõ. Đó chính là ám hiệu của Hắc Xà Bang. Cánh cửa phòng được mở, năm tên áo đen tiến vào bên trong, cánh cửa nhanh chóng được đóng lại. Năm cả áo đen mới tới chính là biệt đội dạ hành khét tiếng trên giang hồ. Đây là tổ đội sát thủ đắc lực nhất từng được đào tạo của Hắc Xà Bang. Tổ đội này thuộc quyền quản lý trực tiếp của Nhất Ca, kẻ đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của lão đại bang Hắc Xà. Hai người ngồi đối diện, tên đại ca Long bắt đầu nói: "Nếu không phải nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và nguy hiểm thì bốn người bọn ta không cần tới năm người các người. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này là mang được 7 viên đa thạch về cho tên phân quân kia. Bang chủ rất muốn có được hắn. Tuy nhiên thì tên phân quân giết người diệt khẩu không thành, để một tên chạy thoát và hắn lên Sài Gòn và được mời được kẻ kia xuống đây. Mà người cũng biết rồi, trong vụ án đao si một tháng trước, tứ ca tham chiến không là gì với hắn. Liệu bốn bọn ta có phải là đối thủ không? Nhưng mà nếu có thêm 5 người các ngươi, tổng cộng là 9 người, ta tin là chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ này." Tên đứng đầu biệt đội dạ hành cái nhíu mày, hắn liền cỡ cặp kính râm xuống để lộ ra một cặp mắt xanh biếc vô cùng kỳ lạ. Hắn nhìn thẳng vào đại ca Long rồi nói: "Người nghĩ 9 người ở đây cộng lại sẽ mạnh hơn tứ ca?" "Chính xác, ta tin là như vậy. Chẳng phải trong tứ đại hộ pháp tứ ca vẫn là em út, do khả năng dùng kiếm của anh ấy đã đạt tới mức tuyệt đỉnh, nhưng mà so với 3 người còn lại thì vẫn còn kém lắm." Đội trưởng đội giảng hành đứng dậy đi tới trước cửa sổ mà vén bức mèn lên, hắn liền đáp: "Tứ đại hộ pháp của bang chủ ai cũng mang trong mình tuyệt học riêng, võ công của bọn họ đã đạt tới mức xuất quỷ nhập thần, nhưng mà giữa bọn họ ai là kẻ mạnh nhất, việc đó chỉ có bằng chủ biết. Nhưng mà đúng là Nhất Ca bao giờ cũng có tiếng nói hơn. Không chỉ anh ấy là đại sư huynh, mà cũng bởi vì lý do khác. Đó chính là tu vi của anh ấy đạt tới mức hóa cảnh, thâm sâu khó dò." Nói xong thì hắn quay phắt lại nhìn tên Long rồi tiếp: "Được, Nếu vụ lần này thành công, chúng ta sẽ lập công lớn, ta cũng mang về tiếng thơm cho Nhất ca. Ta sẽ hợp tác với ngươi, có thể nói lần này ngươi may mắn đấy. Nói xong hắn phát lên cười khoái chí. Tên đại ca Long chỉ còn biết nốt cục tức vào trong bụng chờ ngày báo thù. Chiều hôm đó, kẻ luyện ngài vừa đi ra ngoài sân thì phát hiện có một phong thư màu đen rơi trên nền đất. Hắn tiến lại nhặt phong thư kỳ lạ lên mở ra và đọc. Đọc xong thì hắn nở một nụ cười nham hiểm, có vẻ như mục đích của hắn đang rất cần kề với đại chiến thắng. Hắn chạy như bay vào trong nhà, khóa chặt cửa, chui luôn vào bên trong căn buồng tối tăm, đặt la liệt những bệ thờ bát hương tượng quỷ nghi ngút. Ngay giữa phòng có một căn hầm bí mật, hắn mở cửa hầm và bước xuống dưới. Mở công tắc điện lên, một thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt trong nháy mắt tràn ngập cả căn hầm. Có năm chiếc chum đựng hắn đặt nằm ngay bên cạnh nhau, nhìn giống như là chum đựng nước tương, đựng rượu ngày xưa. Hắn nuốt nước bọt tỏ ra vô cùng căng thẳng rồi nói: dù ta biết đây chưa phải lúc hoàn thiện nhất cho các ngươi, nhưng mà thực sự lúc này ta rất cần đến các ngươi, những đứa con của ta. Hãy đi trợ giúp bọn chúng và lấy 7 viên đá về đây cho ta. Dứt lời, hắn cầm con dao găm rạch một vết trên lòng bàn tay, máu tươi lập tức theo vết cắt chảy ra nhỏ tòng tòng xuống đất. Hắn để cho máu nhỏ lên nắp của 5 cái chum, trên đó có dán 5 lá bùa màu đỏ thẫm. Bùa vừa gặp máu thì lập tức hóa thành tro bụi. Một cầu chú pháp cổ được thi triển, toàn thân của hắn nổi gân chẳng chịt, mồ hôi vã ra như tắm. Việc kích hoạt một lúc cả 5 thứ kia khiến cho hắn gần như cạn kiệt sức lực. Chỉ nghe bùa một tiếng, 5 chiếc nắp chum bật tung lên, văng đi tung tóe. Từ bên trong có 5 sinh vật bay ra ngoài, chúng đứng vây chung quanh hắn rồi kêu lên những tiếng xèo xèo nghe kỳ lạ. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện rồi cũng ngất lịm đi. Ở trong phòng khách sạn lúc này, 9 tên sát thủ đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí. Tên đội trưởng lúc này hỏi: ngươi cầu cứu lão già Phan Quân đó hả? Hắn gửi viện binh gì đến cho chúng ta, có đáng tin không? Đại ca Long mân mê con dao quắm sáng loáng mà đáp: đừng có coi thường lão già đó, lão ta là bậc thầy luyện ngải. Những con ngải do lão ta luyện ra nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Các bọn quái vật đó trợ giúp, chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay. Đừng nói là đạo nhân chí tôn, cho dù có là Từ Hà thượng nhân đội một sống dậy cũng không phải đối thủ đâu. Không những vậy, khi gặp lão già đó ngươi sẽ một phen kinh ngạc đấy. Đó cũng là một trong những lý do băng chủ bằng mọi giá phải có được hắn và 7 viên đá của hắn. Tên đội trưởng nghe vậy thì nghĩ: nói như vậy tên Phan Quân này cũng phải nắm giữ một bí thuật nào đó lợi hại, giống như lão Ngũ Độc môn chủ kia. Bởi vậy cho nên băng chủ mới không tiếc công để mang hai kẻ này về. Tuy nhiên luyện ngài cho dù có đạt tới mức độ thông thần cũng không phải là chuyện nguyên nhân chính. Về rốt cuộc hắn có bí thuật gì cao siêu? Bất chợt một tiếng động vang lên bên ngoài cửa sổ, cắt ngang dòng suy nghĩ của tên đội trưởng. Hắn theo phản xạ đứng bật dậy thủ thế, nhưng tên Long nhanh chóng nói: đây rồi, đồng đội của chúng ta đã tới, xin giới thiệu với các người, 5 đứa con nuôi của Phan Quân tiền bối. Tất cả những kẻ còn lại đều vô cùng ngạc nhiên. Từ bao giờ trên bức tường của căn phòng đã xuất hiện 5 sinh vật nhảy nhụa đèn đúa? Tuy chúng chưa được hình thành hoàn toàn, nhưng cũng có thể nhìn ra được vóc dáng của con người. Tên đội trưởng lúc này liền thốt lên: luyện ngài tới mức độ này quả nhiên là bậc cao nhân. 2 chiếc ô tô lập tức rời khỏi phố huyện, tiến thẳng về ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Từ hôm đó vừa ăn xong cơm thì cả 3 người đều ngồi chiếu bên ngoài hiên nhà. Lâm bấy giờ nói: liệu chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ như vậy có phải là cách? Lão Bân phe phẩy chiếc quả nan nồng đáp: địch trong tối ta ngoài sáng, ta không kìm được chúng thì hãy để chúng tìm tới chúng ta. 2 ngày hôm nay ngôi nhà này cũng được ta gia cố lại bằng đạo thuật khá nhiều rồi. Tuy chủ quan không mang xuống đây nhiều đồ nghề, thế nhưng vẫn có thể chống đỡ được đấy. Vừa dứt lời thì mắt Lão Bân giật lên điên hồi. Lão vội đưa tay lên mà bấm độn, bất giác khuôn mặt của Lão Bân đanh lại. Đã chú ý quan sát thì thấy có điểm lạ, vội hỏi: cái chuyện gì vậy? Ông bói sẽ được cái gì sao? Chúng tôi tới gần đây rồi, vào nhà lấy vũ khí đi, cứ theo kế hoạch đã vạch ra từ trước. Đạt và Lâm lập tức chạy vào bên trong nhà. Lúc này chỉ còn Lão Bân ngồi một mình ở ngoài hiên. Lão lúc này liền đầm bầm: Xem ra lần này đã quá chủ quan rồi. Trên con đường lằng vắng vẻ, có một nhóm chín cả áo đen bước đi lầm lũi trong bóng tối, trông hướng tới ngôi nhà gần cuối xóm. Một cơn gió tanh nồng nặc thổi vào trong sân, cuốn phăng đám lá khô bay xào xạc. Lớp Bân tay phe phẩy cây quạt cười rồi nói lớn: "Ôi chà, cách đây mới có 2-3 ngày, ta vừa sửa đẹp một con giống y hệt như là đứa này. Hôm nay lại lòi ra thêm 5 con nữa, ở đâu mà chui ra lắm vậy chứ?" Đặt và Lâm núp trong nhà nghe lão Bân vang lên thì biết bên ngoài bắt đầu có biến. 9 bóng đèn đã có mặt trước cánh cổng. Tên to xác tiến lại gần, đưa bàn tay bóp nát ổ khóa. Cánh cổng từ từ được mở ra, hắn bước vào trong sân đối mặt với lão Bân. Cả mắt của hắn sáng quắc lên trong bóng tối, một thứ ánh sáng xanh dương vô cùng đắc dị. Lão Bân thoáng kinh ngạc, lão nói: "Thật không thể tin được, cả kế thừa cuối cùng của gia tộc Tư Mã lại đang có mặt ở đây, ngay trên cái đất nước Việt Nam này. Đúng là bất ngờ lắm." Đặt ở bên trong nghe vậy thì giật mình. Gia tộc Tư Mã là một gia tộc vô cùng nổi tiếng bên Trung Quốc, có lịch sử kéo dài cả ngàn năm, trải qua không biết bao nhiêu đời con cháu. Chỉ những cá nhân có huyết thống chính tông nhất, cơ thể đặc biệt nhất mới có thể sở hữu được cặp mắt kia. Tương truyền kẻ kế thừa sở hữu được đôi mắt đó có thể nhìn thấu được kẻ khác tới tận ngóc ngách của tâm can, nhìn thấu được âm dương giữa hai thế giới, lĩnh hội kiến thức ở mức cao thâm. Tại sao một nhân vật như vậy lại đầu quân cho băng Hắc Xà chứ? Không những vậy, hắn lại còn là chuyển nhân cuối cùng. Lão Bần bước xuống sân lắc đầu nói: "Đáng tiếc, sở hữu cặp mắt quý vài trăm năm có một, nhưng lại làm vần đục nó bởi những tạp niệm dơ bẩn, thật tiếc cho ngươi. Cuộc đời của ta không tới lượt lão phán xét." Dứt câu, từ đằng sau những bóng đen lập tức nhảy vọt vào bên trong, nhắm vật thân của lão Bân mà tấn công liên tục. Ám khí bay tới chớp nhoáng, nếu bình thường chúng phải lập tức cơ thể sẽ như tổ ong. Ám khí bay xé gió lay động cả cây cỏ chung quanh. Lão Bân vung cây quạt, một luồng lực mạnh được giải phóng, thổi dạt những mũi kim sang cắm chi chít vào bức tường. Đột nhiên có một luồng nhãn lực vô cùng ập tới khiến cho lão Bân cứng lại. Ngay lập tức một cú đấm từ đâu vung tới nhanh như chớp, lao thẳng vào mặt khiến lão Bân văng ra đằng sau gần 3 mét. Lão Bân lúc này cười nói: "Nhãn lực rất khá, nó làm cho ta có chút phân tâm. Còn tên to con kia, cú đấm của mi cũng mạnh đấy. Người bình thường chúng là nát mặt rồi." Tên to con đứng im thủ thế, cả cánh tay của hắn bị tê dại. Quyền của hắn vừa mới đấm một bức tường thép cứng rắn vô cùng. Tên đội trưởng lúc này nói: "Lão già có kim trung trảo đệ thập nhị khoan, tấn công vật lý không ăn thua, chuyển qua dùng nội lực đi." Ngay lập tức những kẻ khác cũng tham chiến. Lão Bân không thèm bận tâm, nhanh như cắt phóng về phía tên đội trưởng. "Bọn tôm tép ta không có hứng, người đấu với ta đi." Lão vung tay lên chấm thật mạnh xuống miệng quát: "Liệt dương đao, liệt dương phổ chiếu." Từ cánh tay ẩn hiện hình dạng một lưỡi đao sắc bén chém tới. Tên đội trưởng nhanh nhẹn né được đòn. Lão đao chém xuống nền sân tạo thành một vệt đen xì. Từ hai bên có hai tên sát thủ cầm kiếm lập tức giáp công. Lão Bần nhích mép cười: "Không biết tự lượng sức mình. Liệt dương đao, liệt dương song huy." Hai cánh tay như hai lưỡi đao chém sang hai bên, khiến cho hai tên sát thủ đứt lìa chân, ngã lăn ra đất giấy đành đạch, máu bắn tung tóe kêu la thảm thiết. Lập tức từ đằng sau có hai luồng khí bắn tới. Lão Bân vừa quay mặt ra ăn trọn luôn hai luồng khí tanh hôi. Lão lúc này liền rít lên: "Chơi trò khí độc với ta, kim trung trào của ta vạn độc bất xâm, cơ thể kim quang bất toại, độc công của các ngươi chỉ là trò trẻ con." Vừa dứt lời, một chiếc búa tạ từ đâu giáng xuống mạnh mẽ, đòn đánh bất ngờ khiến lão Bân mất thăng bằng mà khuỵu chân. Tên to con kia được đà liên tục vung đúa đập tới, tấp lên lưng của lão Bân, khiến cho ông ta bị đè nón xuống, nền sân xi măng cũng không thể chịu được. Liên tục bị giáp công tới tấp, máu đã dồn lên não, lão Bân hét lên: "Khốn kiếp bọn ruồi nhặng, cút hết đi." Ngay lập tức lão ta vùng dậy, khiến lưỡi búa kia bị bật ngược trở lại. Lão ta quay phắt về phía tên kia rồi nói: "Thế đồ phế vật chỉ được cái to xác như mi, đối với ta không khác gì một cái bao cát." Vừa dứt câu liên tục là những cú đấm có trợ lực cực mạnh phóng tới. Cây búa đã bị đấm cho gãy làm đôi, ăn tròn ba cú đấm chí mạng. Tên to xác lúc này văng xa 6-7 mét nằm thở thoi thóp. Ngay lập tức nhãn lực được thi triển, Lão Bân thấy trời đất chung quanh chao đảo. Tuy không bị ảnh hưởng nhiều nhưng nhãn khí từ đôi mắt kia cũng làm cho lão chóng váng. Từ chung quanh bốn tên áo đen đồng loạt lao đến trung đền hô lớn: Tứ Xích Trưởng. Đây là một trưởng pháp được sáng tạo ra dành cho bốn người thi triển cùng một lúc phối hợp nhịp nhàng, uy lực vô cùng lớn. Ăn một đòn cực mạnh vào bốn huyệt đạo trên cơ thể khiến lão Bân nhói đau, cảm thấy cơ thể như có sự xáo trộn. Lão còn chưa kịp định thần lại thì tên đội trưởng xông tới, hai bàn tay trong nháy mắt trở nên đen sì, hắn hét lớn: Dịch Cân Kinh Hắc Cấp Phù Đồ. Uy lực Hắc Cấp Phù Đồ là vô cùng mạnh, đủ để giết chết một con bò ngay lập tức. Lão Bân bị đánh văng ra xa cả 4-5 mét, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng, đạo nhân Chí Tôn đã đổ máu. Tiền Long đại ca cười khẩy, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch B, vòng ra sau ngôi nhà. Lão Bần bất giác giật mình, năm con ngài khi nãy chưa hề tham chiến, không lẽ chúng núp lùm đợi thời cơ để ra tay. Không để cho Lão Bần thắc mắc lâu, chỉ vài giây sau toàn bộ ngôi nhà và bốn bức tường bao chung quanh bắt đầu bị rung lắc. Lão Bần kinh ngạc áp tay xuống mặt đất để cảm nhận có năm luồng cực mạnh đang tác động lên cả ngôi nhà này. Đặt vào Lâm đang trốn trong nhà thì bỗng thấy xung quanh như đang có động đất. Từ trên trần nhà mạng nhện và bụi bẩn cũng theo đó rơi xuống. Cả hai vô cùng hoang mang, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Lão Bần còn đang bị phân tâm thì nhanh như cắt, bốn sợi xích sắt to bản từ bốn phía phóng tới quấn chặt lấy cơ thể. Tên đội trưởng lao tới rồi nói: Lão già, phân tâm quá vậy, ăn một đòn của ta đi. Luồng nhãn lực sộc thẳng vào trong não, Lão Bân còn chưa kịp định thần thì bị choáng váng xây sầm cả mặt mày. Một cú đấm cực mạnh vào giữa mặt khiến ông ta nổ đom đóm mắt. Tiếp theo là một trường lực cực mạnh mang khí âm hàn xâm nhập vào cơ thể. Tên đội trưởng áp sát, hắn dùng toàn bộ sức lực thi triển đòn đánh: Hắc Sa Trưởng, Hóa Cốt Miên Trưởng, Âm Dương Song Trưởng. Liên tục là những tuyệt hầm được tung ra tới tấp. Toàn thân của Lão Bân như tê dại, từng thớ thịt như cảm nhận được sự uy hiếp. Lão gồng mình rồi hét lớn: Kim Trung Trảo Đệ Thập Nhị Khoan. Một luồng khí cực mạnh được giải phóng, tên đội trưởng bị hất văng ra xa, bay luôn về phía cánh cầm. Bốn sợi xích sắt đứt lìa văng ra tung tóe. Hắn lập tức thổ huyết do bị khí lực kia đả thương, cả ngôi nhà rung lắc dữ dội. Không thể chần chừ thêm, lão nhảy lên dùng sức phá tung cánh cửa. Đành và Lâm giật mình, chỉ thấy Lão Bân chạy vào trong rồi hét lớn: Mau ra ngoài, căn nhà sập rồi. Cả ba người tức tốc phóng ra ngoài sân. Vừa chạy ra đến nơi thì mái nhà lập tức ập xuống, kèm theo đó là những tiếng động rầm rầm vang lên liên tục. Đành và Lâm bị một phen thất kinh, chỉ cần ở lại thêm vài giây là cả ba người đã bị đè bẹp. Bốn bức tường bao quanh cũng rung động mà đổ sập xuống, những lá bùa dán chung quanh cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát. Lúc này nhóm sát thủ đã vây chung quanh ba người. Tên đội trưởng tới gần xác chết của tên to cầm búa tạ, hắn nhắm mắt như tưởng niệm rồi nói: Đừng lo, Công Khang ta sẽ báo thù cho ngươi. Lão Bần lúc này thận trọng: Cả hai lùi về đằng sau ta. Vừa dứt câu thì có một thứ gì di chuyển với tốc độ siêu nhanh, trong nháy mắt đã áp sát cả ba người. Lão Bần vội giơ tay lên cản đòn, đánh mạnh tới nỗi khiến cho Lão Bần bay luôn ra đằng sau. Đàn và Lâm do quá bất ngờ cho nên cũng bị đẩy ngã theo. Năm con ngải đã chính thức lâm trận. Lão Bần lúc này đã bị trọng thương, toàn thân khí huyết đang chạy loạn, rất cần điều tức. Vậy nên chúng một đòn nặng cũng có thể khiến cho ông ta lao đao. Nhưng mà xem chừng những thứ khó nhận nhất bây giờ mới thực sự xuất hiện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.